À, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi vào chương trình thì tôi xin phép anh chị em vote cho tôi một cái vấn đề. Đó là chắc là thôi thì thứ nhất là tuổi nó cũng cao rồi, sức nó cũng yếu. Thứ hai là trời thì nó lạnh lắm. Thế cho nên là tôi cũng đang có ý định là đẩy cái khung giờ livestream cho nó sớm hơn lên, tức là vào khoảng tầm 21 giờ cho nó sớm lên một tí. Chứ 22 giờ đọc đến 12 giờ đêm nó thật là trời nó rét mướt, ngồi đây nó cũng khổ lắm. Nó bảo thu âm thì nó nhàn hơn rất là nhiều, nhưng mà đọc livestream mà tầm này ngồi đây nó có tuổi rồi, nó cũng thấy hơi mỏi mà nó rét. Đó, thì anh chị em nghĩ rằng là như thế nào? Vẫn để duy trì khung giờ này hay là đẩy sớm lên vào 21 giờ livestream? Đó, thì mong anh chị em cho ý kiến. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay. Nó rét quá đấy, nó rét quá, bắt đầu là cái họng của nó bắt đầu nó có bị khào khào đi đó. Trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với chuyện ma pháp sư Tiểu Thiên. Trong series Pháp sư Tiểu Thiên mà cũng được rất nhiều anh chị em yêu thích, bộ truyện ngày hôm nay mang tên là Thưởng Báo Gọi Hồn. Nhắc đến chú Thưởng thì nó quá là uy tín rồi, đúng không ạ? Chú Thưởng thì nó quá là uy tín rồi. Và chúng ta sẽ để xem là hôm nay chú Thưởng cùng với thằng bé Thiên sẽ đem đến điều gì thú vị. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với ông Pháp sư Hoàng Ninh qua nick Facebook Ninh Nguyễn. Mình đang ghim phần bình luận bên fanpage. Tôi cũng xin giới thiệu là Pháp sư Hoàng Ninh này thì chưa vợ, rất là đẹp trai. Cho nên là các em, các cháu mà chưa có chồng, chưa có người yêu thì có thể là nghiên cứu. Ông Pháp sư Hoàng Ninh và cậu Phi Long thì cũng chưa vợ, chưa có người yêu. Mấy ông nó chưa có vợ, chưa có người yêu hết. Mà ông nào cũng đẹp trai nữa thì anh chị em có thể tiện tương tác. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào chuyện ma pháp sư series Tiểu Thiên Thưởng Báo Gọi Hồn. Tác giả Pháp sư Hoàng Ninh. Tiếng nhạc sập sình từ mấy cái loa to tổ bố xếp chồng lên nhau. Nó đập đến mức mà mấy cái mái tôn xung quanh đang rung lên bần bật. Ở bên nhà ông Quyến, hôm nay họ hàng hang hốc gần của nhà lão Thưởng, người ta ngồi ở dưới cái rạp đám cưới trang trí đẹp lung linh, tay bốc hướng dương cho lên miệng cắn tanh tách, mắt đang nhìn lên sân khấu của hội hôn, xem đám choai choai đầu xanh đầu đỏ. Nó nhảy nhót, nó uốn éo theo mỗi nhịp trống, cứ như là mấy con cung quăng ở trên cung trăng. Ông Quyến mặc bộ đồ áo vét sang trọng lịch thiệp, đứng ở bên hiên nhà ngó nghiêng như muốn tìm kiếm ai đó. Bất chợt mắt ông lóe lên khi lúc này thấy ở góc sân một thằng già mặc nguyên cả một cây đỏ như là màu tiết lợn, tóc để hai ba sợi lơ thơ nhuộm màu xanh lõn chuối trải ngược về đằng sau, cặp lông mày còn ruộm một bên vàng một bên hồng, tay kẹp điếu thuốc lá thơm đưa lên miệng rít đến tóp cả má. Ông Quyến vội vàng chạy ra kéo tay gã. Ổn đây rồi, đây rồi, bác Thưởng. Bác đi đâu từ nãy giờ mà không ở bên trong nhà tiếp họ nhà gái? Ủa ai, bác chạy ra đây làm gì? Thằng già liếc mắt nhìn ông Quyến, đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi búng luôn cái tóp lên trời, quay sang hất hàm. Cái gì? Vội cái gì? Chuyện đầu khắc của nó không phải lo. Còn mấy cái thằng ở bên nhà gái, kệ mẹ chúng nó ngồi đâu thì ngồi, phát cho mỗi thằng một gáo nước chè, để trước mắt cho chúng nó húp đến bã mồm đi là được. Có cái vấn đề gì mà phải tiếp? Hả? Ủa bác ơi, bác nói thế mà nghe được à? Thôi thôi thôi thôi thôi, không nói nữa. Hai đứa chúng nó thắp hương gia tiên xong rồi, chuẩn bị ra để làm lễ kết hôn. Việc này gia đình giao phó cho bác nhá. Ngồi ở quanh quanh đây thôi. Tí nữa thằng Mở Si nó mời lên phát biểu thì bác lên. Bác là đại diện trưởng phái đoàn họ nhà giai đấy nhá. Thế nhá. Thôi thôi, em đi vào trong kia em xem tình hình thế nào. Dứt câu, ông Quyến quay đít vào trong nhà, tay bắt mặt mừng với bên đằng nhà gái. Thưởng Báo nhìn theo chép miệng, rồi lấy cái ghế ngồi gần sân khấu, bốc một nắm hương dương đưa lên miệng cắn. Một hồi ở bên trong nhà, cô dâu chú rể bước ra, theo đó là các bậc cha chú họ hàng hai bên. Từ nơi ông trưởng phái đoàn họ nhà gái bước xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Thưởng Báo. Nhìn mặt thằng cha già khọm cả đít mà tóc tai áo quần trông như là con loi choi thì ngứa mắt, nhếch mép cười khinh. Thưởng Báo tức đến trợn mắt há miệng. Mẹ cái thằng già này, quả này mày chết với bố, mày khinh bố đi. Thật ra ban nãy nhìn thằng già này nó ngồi ở hiên nhà cầm điếu cày kéo long sòng sọc, Thưởng Báo biết ngay là thằng này nó nghiện thuốc rồi. Lão liền đứng dậy, rời khỏi vị trí, chạy lên trên nhà, xách ngay cái điếu cày xuống khu hậu cần. Lão lật cái đít nồi lên, xem cái nào mà nó đen nhất mà cái loại chuyên xào nấu. Lão còn bồi thêm một tí mỡ lợn, đưa tay quẹt quẹt than ở đít nồi, ngoáy một vòng quanh cái ống điếu. Xong mới khệnh khạng xách cái điếu chạy lên, ngồi vào vị trí cũ. Vừa ngồi xuống, lão đưa tay vỗ vai thằng cha đằng nhà gái, miệng cười toe toét. Em chào bác. Thấy Thưởng Báo cười tươi chào hỏi, ông đằng nhà gái cũng gật đầu cho có lễ. Bây giờ Thưởng Báo mới kéo sát ghế mình lại, đưa cái điếu cày cho thằng cha. Bác này, em là em thấy bác tuy già mà trông vẫn còn phong độ. Thôi thì trước lạ sau quen. Em thấy bác hút thuốc lào, nên có cơ hội mời bác thử cái loại thuốc lào mới của em. Ngon lắm. Thật đấy. Đây là ai? Đoạn lắm móc từ trong túi quần ra cái túi nho nhỏ, trông gọn gàng. Ở bên trong có ít sợi thuốc lào gì mà trông nó vàng ươm như là sợi rơm. Chả là sớm nay lão mỏ đen sáng, thấy mình cha nó đánh rơi ở quán, tưởng thuốc ngon lão hí hưởng nhặt lên đút vào túi quần, chờ về đến nhà đi sang hàng xóm mượn cái điếu bắn thử xem sao. Nhưng bây giờ có cơ hội, lão mời luôn thằng cha bên họ nhà gái, cho nó mắc mưu mình cắm mõm vào cái điếu được quẹt than đít nổi mà mình vừa răng thiên la địa võng. Thằng cha họ nhà gái này nhìn lão già tuy nhố nhăng nhưng mà mồm miệng lại dẻo quẹo, thế nên cũng niềm nở, cười tươi rói, tay kia cầm cái điếu. Thưởng Báo móc trong túi ra giật một ít thuốc vê tròn nhét vào cái nõ. Ấy nói là giật một phát mà nó phải làm một bi như cái ngón tay cái. Tay kia rút luôn cái bật lửa châm tạch tạch. Bác không phải lo, thuốc ngon bác chỉ việc thưởng thức. Điếu đóm cứ để em lào, cứ mạnh dạn dí mồm vào. Nào lào, em châm nhá. Bác kéo sâu vào này, thuốc ngon em mua ở tận bên bển về đấy. Kéo đi, kéo sâu vào, không nó phí á. Lào. Thằng cha nhà gái bắt đầu niềm nở rúc mồm vào cái nõ điếu, kéo sầm sập đến đỏ cả nòng. Đoạn lão ngửa mặt lên trời phun khói mù mịt. Thế lào, bác thấy thuốc có ngoan không? Có chuẩn không? Đấy, nó cứ phải gọi là thế. Thằng cha đằng nhà gái bên giờ ở trên mõm nguyên một cái vành đen xì xì, quay sang nghe hàm răng vàng khè như cải mã, cười cười với Thưởng Báo. Định há mồm khen thuốc lào ngon thì bỗng dưng trong người nôn nao, tay chân bùn rộn, mắt mũi tối sầm cả lại, rồi ngã vật ra đất. Chỉ thấy lúc này mắt lão trợn ngược cả lên, miệng sầu bọt, tay chân quắp lại dẫy đành đạch như con cá bị ném lên bờ, thỉnh thoảng còn nấc cụt. Thượng Báo thấy thế thì cuống cuồng xô ghế, lao ra chỗ thằng cha đang nằm. Ôi ôi ôi, chết rồi. Sao thế lại? Ôi bà con ơi, ông trưởng phái đoàn họ nhà gái bị chúng tà rồi. Ôi, đang yên đang lành kéo xong quả thuốc lào, thế là bị vong điếu lỗ ốp lăn quay ra đây rồi đây này. Chết rồi. Mọi người xung quanh tá hỏa chạy lại, vây bốn xung quanh xem là cái chuyện gì. Thưởng Báo đứng đấy tay chân luống cuống chưa biết làm sao. Một thằng thanh niên có bộ tóc dài xõa ra lòa xòa tiến gạt đám người sang hai bên rồi kéo tay Thưởng Báo. Thằng này lăm lăm cái túi thuốc của Thưởng Báo giơ lên, đồng thời tay kia chỉnh luôn cái thẻ công an dí vào mặt của Thưởng Báo trịnh trọng. Tôi là công an, ban nãy chú cho mới hút cần sa, chú bị bắt, đề nghị chú ngoan ngoãn theo tôi về trụ sở lấy lời khai. Thưởng Báo thấy quả thực là thẻ xịn rồi, đây là công an xịn đấy, liền trợn mắt. Công an á? Ồ, thế mày họ nhà gái à? Chứ đằng nhà giai tao làm gì có thằng như mày. Anh công an kia nghe lão đến giờ vẫn còn nói năng lôm côm thì khuôn mặt đanh lại, đề nghị chú nghiêm túc theo tôi về trụ sở giới thiệu với chú, tôi bên đằng nhà gái, bây giờ xin mời. Dứt câu, người thanh niên đưa tay ra sau lưng rút ra cái lắc bạc hình số 8 tra vào cổ tay Thưởng Báo đánh cách, rồi cứ thế lôi sòng sọc Thưởng Báo ra cổng. Sao lại bắt tao? Tao biết gì đâu. Thằng cha kia nó bị trúng tà đấy chứ. Bỏ tao ra. Tao làm gì đâu. Tao bởi nó bị thuốc ngon nhập từ bên bển về cơ mà. Kìa. Tốt nhất là chú đừng có phản kháng. Chú có biết chống đối người thi hành công vụ sẽ bị xử như thế nào không? Ngoan ngoãn đi theo tôi về trụ sở làm việc. Dứt bà. Là mày lấy lỏng cái xích ra tí. Đau tay tao quá. Đau. Cứ thế Thưởng Báo bị anh kia áp tải về trụ sở lấy lời khai vì cái tội hạ độc trưởng phái đoàn họ nhà gái bằng xà cân. Đéo mẹ khổ thế chứ lệ, tự nhiên bị xích cổ lên đồn uống nước chè đặc. Ở đám cưới lúc này người ta nháo nhào đưa ông trưởng phái đoàn đi cấp cứu, người ra người vào chỉ trỏ bàn tán nháo hết cả lên. Thằng MC đứng trên sân khấu gái đầu gái tai một lúc chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, thế nhưng cuối cùng nó cũng dí cái micro rồi cố nối nốt vài câu cho nó xong chuyện. Ông Quyến đứng ở ngoài cổng nhìn theo hai con xe phóng vút ra khỏi ngõ mà dậm chân bành bạch. Một con thì áp tải theo bác Thưởng Báo trưởng phái đoàn họ nhà trai về trụ sở cơ quan công an làm việc, còn xe kia thì là xe cấp cứu đưa trưởng phái đoàn họ nhà gái lên bệnh viện. Ông lắc đầu. Trời ơi, bác Thưởng ơi là bác Thưởng, bác già rồi mà bác không ra cái thể thống gì cả. Nhục chưa? Ôi trời ơi, nhục chưa? Cái số thôi nó khổ thế chưa? Đến vợ, lấy vợ cho con nó cũng khổ. Ôi trời ơi là trời. Cả đám cưới bây giờ người ra người vào nhốn nháo, tán loạn hết cả lên. Làm gì còn ai có tâm trí nào mà dự tiệc nữa. Ây, sướng mỗi mấy thằng âm ly loa đài, đâm ra lại nhàn. Đã thế, nó đẩy cái volume nhạc lên đánh thình thịch, cho lấy lại tinh thần vậy. Cùng lúc ấy ở ngoài cổng, nép đằng sau cái trụ, một lão già xem tuổi Thưởng Báo đứng đó, mặt mũi đỏ bừng bừng, nghiến răng ken két, hai nắm đấm nắm chặt, nhìn theo con xe áp tải Thưởng Báo về đồn mà đay nghiến. Mẹ thằng già, rồi cả nhà mày biết tay tao, mày cứ đợi đi. Ở trong này, con xe của anh công an chở theo Thưởng Báo sau một hồi vòng vèo cuối cùng cũng đến trụ sở. Thưởng Báo đang ngồi nhảy tót xuống xe chạy thẳng ra phòng bảo vệ ở ngoài cổng. Anh kia tưởng lão định chạy thì cuống cuồng đuổi theo, mồm chi hô. Chú kia, đề nghị chú nghiêm túc chấp hành cho. Chú kia đứng lại. Nghe tiếng công an hô lên như vậy, mấy anh đang làm việc bên trong cũng vội vã lao ra bên ngoài. để xem nếu như thằng nào nó chống cự thì gô cổ lại dần cho nó một trận. Chứ đéo mẹ đã vào đến đây rồi mà còn làm liều thì quả thực là to gan quá. Thưởng báo chạy ra đến phòng bảo vệ, rẽ vào bên trong, thấy có anh đang ngồi đó, lão cười khành khạch. Chào đồng chí, lại tôi đi đường khát nước, nhìn thấy đồng chí ở đây có bình nước lọc, đồng chí cho tôi xin cốc. Anh này liếc mắt ra xem, thấy thằng già tóc tai quần áo lè loẹt, một tay còn đeo nửa cái còng số 8, thì nhếch mép. Đấy, nước đấy, chú cứ tự dưng, uống xong thì ngoan ngoãn đi vào cái đi, đừng có dở trò. À, được rồi, đồng chí cứ yên tâm, tôi là người làm việc theo hiến pháp và pháp luật mà. Đoạn rót lấy cốc nước đưa lên miệng, húp sụp một cái, rồi bỗng nhiên phì một cái, lão phun hết nước trong miệng văng tẩm lên mặt anh trực cổng, mồm lão méo xẹo cả đi. Đồng chí cho tôi xin lỗi nhá, tại vừa uống nước không để ý, húp luôn cả con ruồi trong cái cốc vào miệng. Được rồi, chắc là không sao, tôi uống xong rồi. Thế chào đồng chí nhá, tôi đi vào kia làm việc. Dứt câu, thưởng báo lẳng cái cốc úp lên cái giá rồi quay lưng ngược vào. Anh kia bị thằng già nó chơi cho một vố thì mặt tím cả lại, anh đập bàn đứng dậy, tùy ức lắm mà không nói được gì. Đúng lúc có mấy anh bên trong đuổi theo thưởng báo chạy đến, thấy lão già lại chạy ngược về phía mình, tay đã lăm lăm rút ra cái lùi rồi cui, chỉ trực lão chạy đến là dí cho lão một cái. Thế nhưng không như dự tính, thưởng báo chạy đến nơi, đoạn lại lững thững đi bộ đến trước mặt mấy người, đưa cái tay bị còng. Ồ, cả đồng chí làm gì đây? Tôi chạy ra chỗ chốt bảo vệ xin cốc nước đấy mà. Tôi có làm gì đâu mà các đồng chí vũ khí thế này. Anh công an đã bắt lão, mặt hầm hầm tiến lại, đưa tay đeo còng của lão vặn cánh khỉ, đoạn còng luôn tay kia rồi đưa vào trong phòng làm việc. Đến cửa phòng, anh đẩy đẩy thường báo rồi hất hàm. Vào đi, đừng có mà lằng nhằng, đi vào trong đi. Thường báo quay lại, nhìn mặt anh mà lắp bắp. Thế cũng vào thật à? Bà lấy nó bảo là chỉ là hiểu lầm thôi mà, có khi anh em mình ra quán bia cởi mở hiểu lầm là được rồi. Tôi đề nghị chú nghiêm túc, nếu không đừng có trách tôi đấy. Mồm nói, anh liền đưa tay đẩy vai lão. Thưởng báo không dụ dỗ được, bất đắc dĩ đành phải cúi đầu đi vào. Lão ngẩng mặt nhìn vào hai cánh cửa đang mở hé hé, vừa một người vào trong, đôi mắt của lão sáng lên. Lão đứng thẳng lưng, đưa chân lách người qua khe cửa rồi chui tọt vào phòng. Anh này đang định đưa tay mở to cánh cửa bước vào thì đột nhiên lão khựng lại, rồi lấy đà dùng sức bật lùi người ra đằng sau, cố tình va tay vào cửa đánh sầm một cái. Anh công an ở đằng sau bị hai cánh cửa bật mạnh ốp thẳng vào mặt, ngã bật ngửa ra đất, phun cả máu mũi máu mồm tèm lem. Bấy giờ ở trong phòng, giọng của thường báo che chóe. Có rán. Cứ với đồng chí có rán. Ôi, có rán kìa đồng chí ơi. Anh công an nằm sóng xoài dưới đất, tay bụm lấy cái mồm để toe toét máu, chật vật đứng dậy mở cửa đi vào. Thấy thưởng báo đang ngồi rúm gió một góc thì chỉ mặt lão. Chú đang giở trò đấy phải không? Hả? Chú đang giở trò đấy phải không? Không. Đồng chí bình tĩnh, ở trong phòng này có rán, tôi sợ rán, tôi giật cả lấy. Ồ hay, thế chú làm sao mà máu mũi máu mồm tèm lem thế kia? Chú đừng có giả bộ. Được rồi, đã vậy tôi tống chú vào buồng tạm giam, đợi điều tra làm rõ. Thưởng báo vừa nghe thấy bảo là bị tống vào phòng tạm giam thì trợn cả mắt. Lão đứng phát dậy. Ồ, ra lại giam, tôi có làm gì đâu. Này, hiểu lầm mà. Không có làm lỗi gì cả. Nhanh, chú đừng để tôi phải dùng biện pháp nghiệp vụ đấy. Kìa, từ, thuốc lào VIP tôi nhặt được ở quán ăn sáng, tôi có biết gì đâu. Bây giờ ở bên đám cưới nhà ông Quyến, trong cái đám nhốn nháo có người đàn ông mặc vét đứng cùng với ba thằng thanh niên khuất ở đằng sau khu hậu cần, cầm điếu thuốc lá dí lên mồm rít một hơi, hất hàm nói với mấy thằng đứng bên cạnh. Hai thằng mày đi dò thà la thông tin về thằng già kia cho tao, rồi tìm xem mộ tổ nhà nó ở đâu, về bảo tao. Dám đùa cợt với tao. Mấy thằng thanh niên gật đầu đáp lại rồi kéo nhau đi thẳng ra nhà trước. Còn lại mình người đàn ông đứng đó. Đại ca, thế còn em thì sao? Có cần em làm gì không? Mày không phải làm gì cả. Bây giờ mày đưa tao lên viện, xem tình hình ông anh tao thế nào. Việc đám ở nhà có người lo. Đi. Dạ vâng. Thế mời đại ca ra cổng chờ em lên xe rồi ta đi. Thằng thanh niên đưa tay mời. Người đàn ông lẽo đẽo theo sau ra ngoài cổng. Lên đến bệnh viện thăm ông anh trai mình xong, được thằng thanh niên xem như là đệ tử kia đưa về một căn nhà 2 tầng nằm khuất sau rặng tre già ở làng Tràm, cách làng Ngọc Hòa độ 3 cây số. Bên trong nhà, gã cùng với thằng đệ tử ngồi nhâm nhi cốc nước chè, vẻ mặt đăm chiêu. Tiếng chuông điện thoại của gã để trên bàn vang lên phá tan sự im lặng. Đặt cốc nước xuống, gã với lấy cái điện thoại áp lên tai. Đầu bên kia có giọng nói: Alo, đại ca, em có tin tốt đây. Em đã dò la ra được thông tin của thằng Gia kia rồi. Dạ vâng, em đang đứng ở khu mộ tổ nhà nó đây. Đại ca muốn em làm gì? Nghe đến đây, mặt gã trầm xuống, nhe răng cười gian manh. Không cần làm gì, mày về đi, tao giao việc cho. Dứt câu, gã tắt điện thoại ném ra ghế, đoạn cười nham hiểm. Thằng già, mày dám hại đến anh tao à? Rồi cả nhà mày biết tay tao. Gã quay sang nói với thằng đệ tử: Mày ngồi đây, một lát nữa hai thằng kia quay lại, mày bảo nó vào gặp tao. Dạ vâng đại ca. Gã đứng dậy quay lưng đi vào bên trong căn phòng kín nằm ở cuối hành lang, bước vào bên trong rồi đóng cửa cẩn thận. Một hồi, tiếng xe của hai đứa đệ tử đã vào đến sân. Thằng ngồi trên sofa vênh mõm hút thuốc hất hàm: Đại ca đang đợi chúng mày trong kia, đi vào, đại ca giao việc. Hai thằng gật đầu kéo nhau tiến đến chỗ căn buồng. Đại ca, là bọn em đi đại ca. Vào đi. Giọng nói từ trong phòng vọng ra. Hai thằng từ từ mở cửa bước vào. Ở trong, căn phòng nó tối, mù mịt như là nút hũ. Duy nhất thứ ánh sáng mờ mờ của ngọn nến leo lét cháy ở trên cái bàn gỗ hắt ra. Trên bàn ấy còn bày đủ những thứ kỳ lạ ngổn ngang. Người đàn ông ngồi trước cái bàn xoay người lại, đưa cho hai thằng kia một đoạn cọc tre, giọng lạnh lùng: Chúng mày mang ra mộ tổ nhà nó, đóng sầu xuống mộ cho tao. Nhớ làm sạch sẽ gọn gàng vào. Dạ vâng, đại ca yên tâm, bọn em làm việc trước giờ đại ca cũng biết rồi. Một thằng đưa tay nhận lấy đồ, rồi cả hai đi ra ngoài, nổ máy phi vút ra ngoài cổng. Chỉ một lúc, chúng nó đã đứng trước mộ tổ nhà thường báo. Thằng cầm cọc tre ngó trước ngó sau, thấy không có ai, nó tiến lại lấy nửa viên gạch chỉ, đóng cái cọc ghim sâu xuống dưới phần mộ. Xong nó đưa tay cào cào vài ba cây cỏ phủ lên, hòng xóa dấu vết. Xong xuôi, hai thằng leo lên xe đi mất dạng. Cùng lúc ấy, ở trong phòng tạm giam của trụ sở, thưởng báo nằm ngửa trên cái bệ bê tông lát gạch men cũ kỹ, vắt tay lên trán mà kéo bể khổng khập. Bất chợt tiếng chùm chìa khóa kêu lên leng keng, lão giật mình tỉnh giấc. Anh công an kia mặc đồng phục màu xanh tiến gần đến song sắt. Thưởng báo lập tức chạy tổng tộc ra cười hình hạch: Đồng chí mặc tóc dài, thế đồng chí đến thả tôi ra hở? Anh công an quắc mắt lừ thưởng báo rồi tra chìa khóa vào ổ. Được rồi, mời chú ra. Tôi đã điều tra rồi, quả thực gói cần sa kia không phải của chú. Lần sau có thấy những thứ như thế mà khả nghi, chú báo cho chúng tôi ngay để xác minh làm rõ. Đừng có mà như hôm nay đấy. À, đấy, phải thế chứ, tôi có biết gì đâu, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chào đồng chí mặc tóc dài. Cánh cửa buồng giam vừa được mở, thưởng báo khảnh khẳng bước ra ngoài, vừa đi vừa huýt sáo, tay còn đút vào túi quần trông oai vệ lắm. Anh công an trông thấy lão như thế thì ngứa hết cả mắt. Vẫn còn cay cái vụ sáng nay lão cho mình ăn cả một cánh cửa. đến phụt cả siro. Anh nuốt cục tức, lầm lầm lì lì đi đằng sau. Khảnh khạng ra đến sân, thưởng báo như nghĩ đến điều gì, lão khựng lại quay phắt nhìn đến công an. Anh Mạc chột dạ cuống cuồng ôm mồm, nhảy lùi ra đằng sau, chỉ tay vào mặt thưởng báo. Định làm gì? Chú đừng có mà lộn nhộn, bằng không chú đừng có trách. Thưởng báo xua tay, miệng cười toe toét. Không, tôi nhớ ra là hồi sáng đồng chí áp giải tôi về đồn. Giờ hay là đồng chí áp giải tôi về nhà cái. Chờ không tôi làm gì có xe mà về. Anh Mạc quắc mắt lừ lão rồi đi ra phía con xe của mình. Chú ra cổng đợi tôi, tôi ra lấy xe. Thế cảm ơn đồng chí nhớ. Tôi nhìn thấy đồng chí tóc dài là tôi có thiện cảm rồi. Ôi giời, lại còn bổ ngôi đan trường làm trên giường hát cải lương. Uy tín đấy. Thưởng báo tay đút túi quần, tay kia đưa tay ngoáy mũi, miệng cười hình hạch. Chỉ khổ mỗi anh Mạc hùng hùng hổ hổ áp tải lão về đồn. Chưa biết thế nào bị lão chơi cho cả vó, xỉ máu mồm máu mũi. Bây giờ lại lủi thủi rong xe đèo lão giả về nhà. Khổ thế chứ lại. Ở đằng sau có mấy anh đứng dòm dòm. Này, sao Mạc ông không đóng cửa lại, tẩn cho ông cha già đó một trận, mẹ nó láo quá. Thấy bảo là chỗ thông ra bên đằng nhà em họ nhà ông Mạc, đến lúc nhìn mặt nhau nó khó. À, khổ thế chứ lệ. Đã bảo rồi, năm nay là có hạn, cắt tóc đi mà cứ để tóc nó dài sượp ra, hạn nó càng nặng nhè. Sau khi về đến nhà, Thưởng báo cảm thấy cơ thể mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, toàn thân rã rời. Lão Lê từng bước chậm chạp vào buồng, ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lim dim ngủ. Chắc là có khi hôm nay bị trúng gió. Thời gian thấm thoát trôi qua đến tối ngày hôm ấy, Thưởng báo bấy giờ mới tỉnh giấc. Lê tấm thân loạng choạng xuống dưới nhà bếp, tính tìm xem có cơm nguội hay cái thức gì ăn hay không. Sáng giờ bảo đi ăn cỗ cưới mà chửa được miếng nào vào mỏ, đã bị xích lên ngồi bó gối ở trên đồn. Bây giờ bụng đang sôi lên ùng ục, dạ dày như đang dính cả vào với nhau. Lò dò vào bếp, lão xúc vội mấy muôi cơm, rắc muối vừng định ăn dằn bụng. Thế nhưng mà chả hiểu sao cái đầu của lão nó đau chứ búa bổ. Cho cơm vào miệng thì tuyệt nhiên là không có cái mùi vị gì, nó cứ nhạt thanh thách, cứ như là mình đang nhai gạo sống. Ném xong cơm sang một bên, lão Thưởng mệt mỏi lên nhà, mở tủ lấy ra hai viên thuốc cảm uống vào, rồi lại chui vào buồng ngủ. Chẳng hiểu tại sao vừa ban ngày còn khỏe như là con trâu mộng ấy, thế mà bây giờ tự nhiên lại lăn ra ốm. Lăn qua lộn lại ở trên giường, lão chìm vào trong cơn miên man. Ở bên ngoài cổng có tiếng con xe máy bình bịch vang lên ngay tường rào rồi tắt lịm. Một người đàn ông ngồi phía sau do một thằng thanh niên đèo, nhảy xuống. Gã tiến lại gần cổng nhà Thưởng báo. Gã đứng giữa cổng đưa lên một lá bùa, rì rầm đọc thần chú. Lá bùa trên tay của gã bốc cháy đùng đùng, tuột khỏi tay, rơi xuống hóa tàn tro theo gió bay đi. Đoạn lão rút ra cái túi vải bên hông, mở dây buộc. Bên trong túi vải có mấy đốm sáng bay vào trong sân nhà Thưởng báo rồi biến mất. Gã nhếch mép, nở nụ cười gian manh. Tao che mắt thổ công rồi, chúng mày cứ quậy phá tưng bừng cho tao, trêu đùa non đến chết, hút hết dương khí cho nó chết dần chết mòn cho tao. Đứng nhìn vào trong sân một lúc, gã quay lại chỗ chiếc xe. Vừa leo lên xe, thằng thanh niên nổ máy rú ga vút đi, cho đến khi con xe của hai người biến mất trong con ngõ nhỏ. Trong buồng ngủ, Thưởng báo lên cơn sốt, người nóng như đổ lửa. Không khí xung quanh của lão cứ hầm hập như cái lò ấy. Mặt mũi của lão đỏ bừng, lão khó chịu vật qua vật lại, rồi lại lồm cồm lê tấm thân rã rời ra ngoài tủ thuốc để tìm mấy viên hạ sốt. Uống xong, lão lại buồn tẻ. Thế là lại lịch kịch mò xuống nhà vệ sinh. Bỗng đầu có cái đốm sáng bay vút vào bên trong theo lão, rồi chui tọt vào chỗ cái hố bồn cầu. Thổng báo đứng trước bồn vệ sinh, kéo quần thò con họa mi ra để xả nước. Dòng nước còn chưa kịp đến đầu vòi thì bất ngờ một cánh tay đen xì từ cái hố bồn cầu thò ra, túm luôn lấy con họa mi của lão. Nước ra gần đến nơi thì bị khóa van. Thưởng báo lúc này đang đờ đẫn thì trợn mắt, cái cảm giác nó như chết đi sống lại. Lão rú lên: Cái gì thế này à giời? Cái gì thế này? Rồi cứ thế lom khom ôm háng, mặt đã tái nhợt, mồm há hốc còn không thốt được lên lời. Cũng may cái thứ ấy bất chợt buông ra rồi co tụt vào bên trong cái hố bùn cầu. Thưởng báo như được giải thoát, con họa mi của lão cứ như tháo cống, nước xả ào ào ướt hết cả quần cả áo. Thưởng báo nằm vật ra đất thở hổn hển, mồ hôi mồ kê hòa lẫn với nước ướt đẫm trên khuôn mặt đỏ như quả cà chua. Lão vừa sốt vừa mệt, lão lồm cồm bò ra khỏi nhà vệ sinh, đầu óc quay như trong trống. Lão không nghĩ được là cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra với mình. Bề nguyên bộ quần áo nhếch nhác đi vào nhà, lấy bộ khác rồi ra nhà tắm. Thế mà lão không biết, ở đằng sau lưng của lão một cái bóng đen thù lù đi theo. Đưa tay bật cái công tắc điện lên, thế nhưng xoẹt một cái, cái bóng điện lóe lên rồi tắt lụm. Gì thế? Ngày gì mà đen thế? Trời ơi! Thưởng báo lầu bầu chửi vài câu rồi co chân thút sút vào cái thau nhôm. Chỉ nghe đánh xoảng một cái, lão trợn mắt, ôm chân nằm lăn ra nền nhà. Thì ra sáng sớm nay lão được đứa cháu ở trong Tiền Giang gửi cho mấy quả mít nghệ. Lúc ấy vội đi đám, lão vứt tạm ở nhà tắm rồi úp cái thau nhôm. Thế mà lão quên bén, vừa rồi là lão co chân sút vào quả mít. Lăn qua lộn lại một lúc, cái chân cũng đã đỡ đau. Thưởng báo mới vịn người quờ quạng tìm lối ra, lần mò lên trên nhà tìm cái đèn dầu châm lên để vào nhà, vào trong nhà tắm lau qua cái người cho đỡ mùi nước đái. Treo đèn dầu lên cái đinh, lão cởi bộ quần áo ướt nhẹp ném ra góc, với lấy cái thau đưa vào vòi nước. Cái van nước vừa mới mở ra thì lão được một phen trợn mắt. Dòng nước đỏ như máu, thậm chí là nó còn sền sệt nhẻo ra, bốc lên một mùi tanh tưởi. Lão lợm giọng buồn nôn. Còn chưa hết bàng hoàng thì qua cái ánh sáng mờ mờ của đèn dầu, cái vòi sen lão gắn ở trên tường tự nhiên nhấc lên tuột khỏi cái khóa móc. Cái vòi sen trông nó vặn vẹo uốn éo y như là con hổ mang chúa. Nó từ từ hạ xuống, dí sát vào mặt thường báo. Tim của thường báo đập đánh thịch một cái, cảm giác như ná thở. Tưởng là mình hoa mắt, lão đưa tay rội rội rồi mở căng mắt ra nhìn. Quả thực trước mắt lão, cái vòi sen cùng với ống dây của nó vẫn cứ vặn vẹo trước mặt. Khuôn mặt của lão vốn đang đỏ bừng lên vì cơn sốt, bây giờ đã trắng tái không còn một giọt máu. Toàn thân lông tóc dựng lên, da gà da chó nổi kín người. Thưởng báo rú lên đứng phát dậy đạp tung cánh cửa. Cứ thế cả thân mình trần như nhộng chạy ra ngoài. Cứu với, có quỷ. Có quỷ, ôi trời ơi. Cái vòi sen bị con quỷ hổ mang nhập rồi. Ôi trời ơi. Lão chạy ra đến gần cửa nhà thì lại thêm một cảnh tượng nữa, làm cho lão ngã bật ngửa người, rôn cầm cập. Đứng trước cửa nhà lão, dưới ánh trăng bàng bạc chiếu xuống, cái bóng đen to thù lù như con bò mộng đang ngồi chồm hổm ở hiên, đôi mắt sáng quắc nhìn lão. Đi đâu đi? Đi đâu đi hả? Hả? Thưởng báo lúc này đôi chân mềm nhũn, cộng với việc toàn thân đang mỏi nhừ lên cơn ốm sốt, mắt lão hoa lên. Lão cố gắng đẩy chân lê người lùi lại, miệng đã méo xẹo cả đi. Quả thực từ trước tới nay chỉ có lão theo thằng Thiên đi bắt quỷ, chứ đã bao giờ lão bị quỷ nó bao vây thế này đâu. Ôi rồi ơi, con lạy các ngài, con lạy các ngài đừng dọa con nữa. Con xin các ngài cho con khất hôm khác được không, chứ hôm nay con ốm lắm rồi. Thiên ơi, Thiên ơi, mày đang ở đâu? Mày sang cứu chú Thiên ơi. Cứ thế, cái mông đít trần như nhộng của lão cứ lê sền sệt ở dưới sân. Cái bóng kia nó nhảy như con ếch, từng nhịp tiến về phía lão. Mồm nó ngoác ra cười khỉnh khạch. Thưởng báo cứ thế mà lê đít cho đến cuối sân. Ở cái đoạn mà dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống được, lão thấy có cái gì đen đen ở ngay sau đít lão. Không phải cái gì khác, ấy chính là cái thúng quả ké ngựa lão hái về phơi nắng phơi sương, dùng để làm thuốc cho lão Khen, anh trai của lão Thưởng, chữa bệnh viêm xoang. Ấy anh em tuy quậy phá như thế nhưng mà sống với nhau nó tình cảm lắm. Cái bóng đèn mỗi lúc một gần, lão Thưởng cố gắng chống tay đẩy đít của mình lên để lùi cho nhanh thoát khỏi cái bóng. Thế nhưng xịch một cái mông đít của Thưởng báo nó giáng thẳng xuống cái đống quả ké phơi ở sân. Chỉ thấy Thưởng báo hự một tiếng, mắt trợn ngược cả lên, người cứng đờ đờ. Mồm Thưởng báo bây giờ thì méo xẹo cả đi. Đau, phải nói là cái đống ké ngựa nó gai nhọn, nó cắm vào mông đít trần thì cứ gọi là... Cái bóng kia nó trồm tới, trực chờ xé xác. Thưởng báo không cả kịp kêu lên nữa, một lần nữa nghiến răng nghiến lợi chống tay lê mạnh một cái. Nguyên cả hai cái quả mông trần trụi lướt trên cái đống quả ké. Những quả ké xù xì gai góc nằm chất đống lên nhau, ấy thế mà mài đít xuống thì... Thế nhưng lúc này Thưởng báo quên hết cả sợ hãi. Lão đứng phắt dậy, hai tay ôm hai quả mông mà nhảy tâng tâng, mồm méo xẹo gào rú. Lão như cảm nhận được bàn tay của lão đang ôm vào cái mông đít rát bỏng cháy, thậm chí còn nhầy nhầy. Thôi chết rồi, kiểu này là chảy máu tét cả đít rồi. Ôi, đừng có lại đây, đừng có lại đây. Ôi, sao tôi khổ thế này, sao tôi khổ thế này. Vừa đau đớn, vừa mỏi mệt, vừa sợ, đến nỗi đầu óc quay cuồng, tay chân bồn rộn, mặt mũi tối sầm cả vào. Lão quay người chạy sang chỗ con xe đạp dựng ở đằng kia, bởi vì lão biết chỗ ấy lão vẫn còn găm mấy cái lá bùa. Lão quyết định dùng hết sức chống chọi lại cơn mệt mỏi, lấy vũ khí trừ ma. Sau nhiều lần thó của thằng Thiên dùng bậy dùng bạ, thì lần này đã có dịp dùng đúng với ý nghĩa. Lão thở hồng hộc, vừa chạy vừa quay mặt lại xem là cái thứ quái quỷ kia nó đang làm gì. Cái bóng đen vẫn đứng đó cười sằng sặc, rồi chậm chậm nhảy như là con ếch, từng nhát một về phía Thưởng báo như thể trêu ngươi. Đến chỗ con xe, tay chống vào yên xe thở như người sắp hết hơi. Quả thực là bây giờ mệt lắm rồi. Không biết làm sao, từ chiều đến giờ người của lão cứ như là đeo cục tạ. Lần xuống túi quần tìm cái chìa khóa, nhưng tá hỏa nhận ra, chết rồi, mình đang cởi chuồng thế này thì lấy đâu ra túi quần. Quần áo ban nãy cởi ra đã vứt ở trong nhà tắm, đang lúng túng không biết làm thế nào, thì một cánh tay cầm theo chìa khóa thò ra dúi vào tay của lão. Tìm cái này à? Đây, chìa khóa đây, cầm lên. Thưởng báo thấy đúng là cái chìa khóa xe của mình thì sáng mắt, không chần chừ với lấy cái khóa cuống cuồng tra vào ổ mở cốp. Ê, nhưng mà khoan đã, cái giọng nói ấy, cái cánh tay này. Tim của Thưởng báo thót cả vào, rồi mếu máo từ từ ngẩng mặt lên. Từ bao giờ một cánh tay treo lủng lẳng từ trên cành cây vải thò xuống. Cánh tay ấy vẫn còn đang buông thõng vẫy vẫy, trên tay có cái thứ gì đó sền sệt chảy dọc xuống ngón tay. Trong màn đêm tịch mịch, Thưởng Bão nghe rõ tiếng tí tách. Từng mớ thịt trên cánh tay ấy cứ rữa ra, rơi lạch bạch xuống đất, cho đến khi cái cẳng tay dơ ra xương. Đến đây thì Thưởng Bão đôi mắt trợn ngược cả lên, thần kinh đã đến cực điểm của hoảng loạn, mềm nhũn lăn ra đất. Từ đâu hiện ra mấy cái bóng đen thổ lồ, mắt con nào con đấy đỏ lòm, đứng gần chỗ lão đang nằm phơi thây mà cười. Chúng nó cùng nhau giúp mỏ sát vào mặt lão, hút lấy dương khí trong người của lão. Nguyên cả một đêm hôm đó, bên trong nhà của Thưởng Bão, tiếng cười sằng sặc vang lên. Cùng với đó, tiếng của bầy chim lợn, bầy quạ từ đâu bay về đậu trên nóc nhà của Thưởng Bão kêu lên en ét, làm cho bà con hàng xóm xung quanh nghe mà rùng mình. Hôm nay khẳng định một điều là pháp sư danh chấn thiên hạ, chuyên đi truy sát quỷ vương Thưởng Đông Tà, một phen khẳng định là sẽ nhớ đến hết cả cuộc đời. Ngày hôm sau, ở trong phòng, thằng Thiên ngồi khoanh chân tĩnh tọa, từ từ mở mắt. Nó thở ra một hơi, lo do mở cửa đi ra ngoài phòng khách, với lấy cốc nước lọc đưa lên miệng làm một ngụm. Bữa nay không biết tại sao mà tâm trạng của nó cứ bồn chồn, lúc nặng lúc nhẹ, không tài nào tĩnh tọa được lâu. Nó đặt cốc nước xuống, đi ra cửa mà miệng lẩm bẩm: tài thật đấy, không hiểu làm sao từ tối hôm qua đến nay mình cứ thấy bất an ghê ấy. Mà cái lão già cứ đi đâu hai ngày nay rồi mà không thấy sang đây nhỉ. Thằng Thiên lững thững chân đất mắt toét đi ra cổng, tính mò sang bên ấy để xem lão Thưởng có nhà không. Mà nói chứ bình thường ngày nào mà chẳng lão chả mò sang bên này, nay hai ngày không thấy tăm hay đâu thì không chừng là có chuyện. Nó rảo bước đi sang bên ấy, gần tới nơi nó đã thấy ở nhà Thưởng Bão một đám người đang nháo nhào trong sân, hay là nhà lão đang có cỗ có bàn. Thế nhưng không đúng, nếu mà cỗ bàn thì lão chẳng tách sang lôi cổ mình sang rồi, chắc là không đâu. Lững thững đi vào cổng, vừa vào tới nơi thấy người ta đang vây xung quanh chỉ trỏ. Nó chạy đến vạch đám người ra xem thì nó há hốc cả mồm. Trước mắt nó là hình ảnh chú Thưởng trần truồng như nhộng nằm dạng háng ra đấy, mặt mũi trắng bệch, mắt thâm đen sì, mồm miệng đã khô nứt cả ra rồi. May có người nào đó tốt bụng cấu ở đâu cái lá khoai đang úp lên giữa háng của lão. Chắc sáng nay ai đi ngang qua thấy lão nằm tơ hơ như vậy thì vội vàng hô hào người sang xem tình hình. Thằng Thiên cuống cuồng chạy lại xà luôn vào chỗ lão, nâng đầu lão dậy rồi nói với mấy người xung quanh: Các cô các chú giúp cháu, giúp cháu một tay bế chú vào trong nhà cho cháu với. Chết rồi, chú Thưởng ơi là chú Thưởng, sao lại ra cái nông nỗi này. Mấy người nghe thằng Thiên hô lên như vậy mới túm tụm lại, khênh cái thây đến gần 90 cân của lão vào nhà. Lúc người ta nhấc lão lên thì há hốc cả mồm: đéo mẹ, hai quả mông của lão cứ như là bị mèo cào đến nhoe nhoét cả da, máu đã khô cả vào. Đặt lão nằm lên giường, một người trung niên sốt sắng: hay là mày khoác tạm cho ông bộ quần áo rồi lên xe đưa ông lên bệnh viện, chứ không may ông mắc chứng đột quỵ thì có chết. Không sao đâu ạ, chú bị trúng gió thôi, một lát nữa cháu cạo gió là chú khỏe lại, không có gì đâu. Có việc gì mọi người cứ đi làm đi, việc ở đây để cháu lo được rồi, các chú các bác cứ yên tâm. Nghe thằng này nói chắc như đinh đóng cột, với lại quanh đây ai mà không biết thằng này nó oắt con, nhưng nó cũng nhiều tài lắm phép, cho nên yên tâm giải tán. Sau khi mọi người đi hết, thằng Thiên mới vào nhà mở tủ quần áo của Thưởng Bão, lấy tạm một bộ mặc qua loa cho lão: tiên sư, người thì to như là con trâu mộng, mặc cho cái bộ quần áo thôi mà thở không ra hơi. Xong xuôi đâu đó nó đứng chống nạnh, lướt nhìn qua một lượt toàn thân của Thưởng Bão, đôi lông mày nó cau chặt: sao trên người lại có quỷ khí bám thân thế này. Quan sát một hồi, nó thầm vận âm dương nhãn, đôi con ngươi đen láy lập lòe dị sắc rồi tắt lịm. Trong mắt của nó bây giờ hiện ra rõ mồn một luồng quỷ khí như sương như khói đang trần vờn bao phủ lấy toàn thân của lão Thưởng. Còn chưa hết, hai ngọn dương hỏa trên vai của lão đã tắt, mất ngọn bên phải. Còn ngọn bên kia cũng chỉ còn cháy leo lét bập bùng. Nó vội vàng chạy về nhà cầm theo túi đồ nghề, rồi lật đật chạy qua, dở túi đồ nghề, lấy ra một lá bùa đưa lên miệng đọc thần chú. Lá bùa được kích phát bùng lên ngọn lửa xanh. Nó từ từ đưa lá bùa hơ từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân của Thường Báo, hòng xua đi quỷ khí trên người. Đoạn nó đọc thần chú rồi bắt quyết, điểm liên tục vào hai huyệt vị dưới bả vai của lão. Xong xuôi, nó chạy xuống bếp, lục đục đun cho lão bát canh gừng, rồi bón từng thìa nhỏ vào trong miệng lão. Xong nó mới vươn vai thở phào nhẹ nhõm. Một lúc sau, Thưởng Báo bắt đầu có động tĩnh. Ngón tay của lão khẽ giật giật, đôi mắt đang khép cũng dần mở ra. Lão ngơ ngác đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi bất chợt lão ngồi bật dậy, người lão run cầm cập. Lão nhìn thằng Thiên, đôi môi khô nứt khô nẻ của lão méo xẹo cả đi. Lão rơm rớm nước mắt, vồ lấy thằng Thiên thều thào: Thiên ơi, Thiên, có phải là mày không? Đúng là mày rồi, Thiên ơi, chú không làm mơ, cứu chú với, Thiên ơi, nhà này có ma đấy. Hôm qua tí nữa thì nó ăn thịt chú đấy, Thiên ơi, chú sợ quá rồi. Thằng Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên vai, đỡ lão nằm xuống, nhìn mặt lão mà nghiêm giọng: Chú nghỉ ngơi đã, rồi mới nói xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bạn nãy cháu thấy dương khí của chú đã dần suy kiệt rồi đấy. Ngoài ra chú còn bị quỷ khí bố thân. Thưởng Báo run cầm cập, nhớ lại chuyện kỳ quái. Lão kể tường tận cho thằng Thiên nghe. Xong thằng Thiên khuôn mặt trầm xuống, đăm chiêu suy nghĩ rồi nó nói: Theo như chú nói, thì chắc hẳn là chú đi đâu đó rồi bị quỷ nó hợp mạng, nó bám theo chú về nhà. Bây giờ là ban ngày, nó vẫn đang lẩn trốn đâu đây trong nhà chú đấy. Để cháu xem rồi cháu giải quyết cho. Rồi sau này đi đâu, chú nhớ là về sớm nó một tí, đừng có đi qua mấy cái chỗ âm u nghe chưa. Đoạn thằng Thiên đang định xách túi đồ nghề đứng dậy đi ra để tìm kiếm xem là mấy con quỷ kia nó ẩn giấu ở đâu, còn tiện bề chém giết. Thế nhưng Thưởng Báo thấy nó sắp đi thì cuống cuồng vồ lấy tay nó mà kéo lại: Thiên ơi, hay là mày đừng đi có được không? Chứ để chút nằm ở đây một mình chú sợ lắm. Không thì chú khỏe rồi, chú đi theo mày cũng được. Nhưng mà khoan, mấy này tao có đi đâu đâu nhỉ? Tao toàn ở nhà thôi à? Hôm qua bảo đi ăn cỗ đám cưới, nhưng bị xích mẹ nó lên đồn công an, ngồi đến tận chiều mới về thì làm gì có chỗ nào mà âm u. Thằng Thiên vừa nghe thấy lão bị công an bắt thì trợn mắt: Cái gì? Chú bị công an bắt á? Làm sao mà chú lại bị công an bắt? Thì sao? Chú đừng nói với cháu là mấy hôm nay chú rảnh rỗi rồi chú lại giở trò đi trộm cắp vặt. Không, cái thằng này mày buồn cười thật đi. Mày nhìn mặt tao đây này, mày nhìn mặt tao chưa? Uy tín đâu? Làm gì mà bần hàn đến lỗi ăn cắp vặt. Tuy là hồi choai choai, tao có dắt nhầm con trâu nhà bà Tám ngồi trong trại mấy tháng, Dương bà đấy là cái chuyện ngày xưa rồi. Bây giờ tao là thưởng tử tế, mày phải tin chú. Sáng qua tao ra quán ngồi đá bát phở thịt lợn, nhìn thấy mấy thằng lấy quán nó đánh rơi túi thuốc lào. Tao cầm về mời thằng cha trưởng phái đoàn nhà gái. Ai ngờ nó kéo xong một bi thì mắt nó trợn lên cứ như là bị vong nhập, tay chân của nó quíu cả vào. Thế là công an nó xích tao. Nghe đến đây thì thằng Thiên líu hết cả lưỡi: Thế chú cho người ta hút cái gì? Không lẽ là hút cần sa? Ôi giời ơi là chú. À thôi, nếu như chú dạy được thì chú cũng đi theo cháu được, tìm xem con ma con quỷ kia nó trốn ở đâu. Thằng Thiên quắc mắt lừ Thưởng Báo một cái rồi lắc đầu ngao ngán bước ra ngoài. Cái lão già này cứ đi đến đâu á là lão gây chuyện đến đấy. Rồi sớm muộn gì lão cũng sẽ bị một trận dừ đòn. Ra đến phòng khách, thằng Thiên ngó nghiêng xung quanh, hòng lần theo dấu vết quỷ khí còn vương lại. Khi ánh mắt của nó nhìn vào cái kệ thờ gia tiên, nó đứng sực người lại. Con người của nó co rụt. Ở trên ban thờ nhà thường báo, ba cái bát nhang, tàn nhang mọi lần vẫn cứ xoắn lại với nhau trông đẹp lắm. Ấy thế mà bây giờ cứ như là có ai cầm gậy đập vào ấy, nó cứ lôm nhôm be bét cả đi. Chỉ còn duy nhất đám chân nhang trơ trọi, tàn đã rũ xuống tung tóe trên mặt ban thờ. Còn đang nhìn chăm chăm, thưởng báo chệnh choạng đi ra đằng sau, thấy lạ thì vỗ vai thằng Thiên. Thiên ơi, thế có cái chuyện gì đây? Sao mày cứ nhìn ban thờ nhà tao thế? Có đĩa cam tao thắp hương lọ đấy. Nếu mày thèm thì để chú hạ xuống. Không, cam quyết cái gì? Chú nhìn mấy cái bát hương nhà chú kia kìa. Thưởng báo bây giờ mới quay mặt lên nhìn lão tá hỏa. Ôi giời ơi, Thiên ơi, quỷ nó vầy bát hương nhà chú à? Nhất định là tối qua nó bê bát hương nhà chú xuống, nó chơi phăng loan rồi. Mày xử nó, chúng nó đi Thiên. Thằng Thiên chắp tay sau đít, lững thững quay người ra sân, vận âm dương nhãn nhìn bốn xung quanh. Đoạn nó nhếch mép cười. Chú Thưởng, cái gì đây? Có gì mà mày cười cứ như sắp giết người thế? Từ trước tới giờ chú chửa thấy mày cười kiểu này. Thiên ơi, hay là mày đổi kiểu cười đi. Mày cười kiểu đấy trông mày có khối lạt hơn cả chú. Chú tập cho quen đi. Nghe này, không phải là vô duyên vô cớ chú bị ma ám đâu, có nguyên nhân cả đấy. Thưởng báo nghe thằng này nó cứ lấp la lấp lửng thì ngơ ngác gãi đầu gãi tai. Nguyên nhân nhưng mà là nguyên nhân gì? Tao có làm gì ác đâu. Tao tử tế hiền lành đức độ nhất làng. Còn được chú nó phong là thượng tử tế đây. Thượng thật thà đây. Đi nhẹ, lói khẽ cười duyên, đánh dấm xịt. Hiền hiền đó, hiền cái đầu chú đó. Chú không ác, chú chỉ báo thôi. Cháu nói này, mộ tổ nhà chú bị kẻ nào đó yểm rồi. Còn cái lũ ma quỷ kia, chắc chắn cũng là kẻ nào đó cố tình thả vào nhà chú. Nó phá phách rồi hút dương khí của chú cho đến chết đấy. Đến đây thì thưởng báo dùng mình, lão run lẩy bẩy. Ồ thế á, tôi chết rồi. Thế bây giờ làm sao đây Thiện ơi? Mày có cách nào hóa giải không? Chứ cứ để thế này thì chú chết rồi Thiện. Mày phải cứu chú. Cứu chú. Không được thì mày có cách gì liên lạc với ông già mày? Gọi ông Linh ông về, ông phá giải của tao. Xong việc rồi đi đâu thì đi. Chú yên tâm đi, việc này cháu lo được. Để cháu chơi với kẻ hãm hại chú một lần, xem bản lĩnh của nó đến đâu. Dạo này cháu cũng mới học được mấy món mới trong cái tủ sách bố cháu để lại đấy. Chú sang bên nhà, tí cháu làm cho chú mấy thứ bồi bổ dương khí đã mất, rồi chúng ta bắt đầu trò chơi hả? Thằng Thiên nói đoạn rồi hất hàm ra hiệu cho thường báo. Lại có cả lấy xe không Thiên? Thôi chú ạ, đi bộ cho khỏe. Chồng chú thế kia cũng chẳng ngồi được xe đâu. Cái đít của chú nó nở như bông hoa cúc ấy. Vậy là hai chú cháu dắt díu nhau cùng đi sang nhà thằng Thiên. Khổ thân lão Thưởng, cái mông bị đau toe toét, thành ra bây giờ lão đi cứ khệnh khạ, trông vừa buồn cười vừa tội. Về đến nhà, thằng Thiên biết lão chưa ăn uống gì, cho nên là chạy xuống bếp nấu cho lão bát mì tôm trứng bưng lên. Thưởng báo cứ như là chó chết đói, lão vồ lấy bát mì tôm của thằng Thiên mà đánh một lèo đến nước cộng với cặn cũng chả còn. Xong lão mới nằm ngửa tơ hơ trên sofa rồi lại kéo bể khổng khọc. Thằng Thiên nhìn mà thương lắm, nguyên cả ngày hôm qua chở được miếng gì vào bụng, rồi ban đêm lại bị lỗ ma lỗ quỷ nó hành cho. bưng bát đi xuống bếp rửa ráy, mặc kệ lão nằm đó ngủ. Lão lọ mọ vào buồng chuẩn bị soạn lại đồ nghề cho vào trong túi, rồi hì hục pha chế mấy phương thuốc để cho lão Thưởng Báo uống. Đến trưa, Thưởng Báo ăn cơm luôn ở nhà thằng Thiên, rồi uống mấy thứ thuốc mà thằng Thiên cất công làm cho lão, cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Đến chiều, thấy thằng Thiên còn ngồi bần thần ở ngoài hiên, lão vỗ vai nó. À, mày đang tương tư em nào mà mặt mày đần ra thế? Chắc lại thầm yêu trộm nhớ con nhà bà Ban Bún ở chợ hả? Tao biết thừa. Thằng Thiên giật mình quay lại, ôm dụ xác ra thì yên được một tí. Bây giờ chú khỏe lại, chú lại như con lói choi ấy. Thưởng Báo nhảy tót ngồi xuống bên cạnh thằng Thiên hất hàm. Thế làm sao? Lay tao mệt quá cho lên tao chưa hỏi kỹ. Tình hình là thằng chó nào nó yểm mộ tổ nhà tao, giờ phải xử lý thế nào? Có cần tao hỗ trợ gì không? Hôm qua tao ốm, chân tay yếu ớt, tao không dở được thần thông của tao ra thôi. Hôm nay có mày ở đây, tao đích trợ bố qua thằng nào. Một mình tao chấp hết. Chú đấy, từ trước đến nay chú có ra cái tặng gì không? Chú chỉ có phá thôi. Chú nghỉ ngơi đi, tối nay có việc của chú đấy. Ráng mà làm cho hẳn hoi, không á thì lần sau cháu không bao giờ tin tưởng chú. Mày cứ yên tâm. Giao cho tao, tao cũng đang muốn xem là thằng nào bợn tính nó chơi tao đấy. Lay tao bắt được mày, nhất định mày phải giả thù cho chú, chứ tính tao kém miếng khó chịu. Thưởng Báo chớm cháo mấy câu rồi quay người nhảy chân sáo đi vào giường ngủ của thằng Thiên, định lên giường đánh một giấc cho nó đỡ ê ẩm. Ấy thế nào, đến giường ngủ, lão leo lên túm cái chăn quấn một góc rũ mạnh, chỉ thấy đốp một cái, nguyên si cái bát đồng của thằng Thiên đổ đồ đạc lăn lông lốc. Cái bát từ trong chăn bay ra vập vào mồm, lão lộn cổ xuống, máu mồm máu mũi phun tóe loe. Chỉ thấy tiếng của Thưởng Báo rít lên: "Ôi giời ơi, Thiên ơi, mày bẫy chú à!" Đến lúc này, mặt mũi của lão tối sầm. Ở bàn tay của lão có hai cái cục gì trắng trắng vàng vàng như là hạt ngô. Ôi giời ơi, răng, răng, cái răng vàng của tao. Nhìn Thưởng Báo ở trong nhà cứ kêu lên choe choe, thằng Thiên lại thở dài. Chú lại gây chuyện rồi, đến chết thôi. Ôi trời ơi, cái răng lại lần trước bị gãy tao phải cày răng vàng, lại bục rồi. Thằng Thiên cúi xuống nhặt cái bát đồng trên tay, tiến lại chỗ cái túi đổ hết các thứ vào. Sau đó nhìn Thưởng Báo, lắc đầu đi xuống bếp chuẩn bị cơm nước thôi. Thưởng Báo lúc này đau lắm, thế nhưng biết làm sao được. Quả thực là từ hôm qua đến giờ, sao cái số của lão nó đen thế? Có khi ngồi không cũng trúng gạch, đang đẹp dai, thế mà bây giờ bộc bố cái răng rồi. Thời gian dần trôi qua, tối ngày hôm ấy, cơm nước dọn dẹp xong xuôi, hai chú cháu nằm xem tivi cho đến 11 giờ đêm. Thằng Thiên bây giờ mới đứng dậy rót một cốc nước, húp một ngụm, rồi xách cái túi đồ nghề đi ra sân, quay sang hất hàm với Thưởng Báo. Đi chú, sang nhà chú chơi trò chơi. Ồ, thế đến giờ đẹp rồi à? Thì đi, xem thằng nào dám chơi tao. Đáp lại thằng Thiên một câu, lão léo đéo chạy theo sau đít. Cả hai lững thững đi sang bên đấy, bắt đầu trò chơi của thằng Thiên nói. Đứng trước cổng, thằng Thiên tháo túi đồ nghề cầm ở trên tay. Nó dì dầm, lẩm bẩm gì đó rồi giơ chân dậm mạnh xuống đất một cái. Bên cạnh chỗ nó vừa dậm, một làn hơi sương mờ mờ bốc lên rồi tản ra xung quanh. Trong đám sương ấy, một cái bóng mờ hiện ra. Thân ảnh ăn mặc giản dị, khuôn mặt bầu bĩnh, cái bụng tròn như là cái trống. Nhìn kỹ thì cái bộ dáng này nó nhăng nhác như là lão Thưởng, thế nó mới tài. Tay của vị ấy cầm cái quạt mo phe phẩy, cất giọng trầm trầm: "Là ai? Gọi lên có việc gì?" Thưởng Báo đứng đằng sau, trông thấy một màn này thì toát mồ hôi. Tưởng đâu thằng Thiên nó bắt quỷ, lão chột dạ, nép sát sau đít thằng Thiên. Thiên ơi, bắt nó đi Thiên ơi. Đúng là con quỷ này đêm qua nó hành tao rồi. Đánh bỏ mẹ nó đi, báo thù cho chú. Thằng Thiên chưa kịp nói gì, thân ảnh kia nghe Thường Báo nói vậy thì cau mày chỉ quạt mo về phía lão. Lão, dám bảo tao là quỷ, có mắt như mù. Tao được ra tiền tiền tổ của mày về thỉnh về ngự ở đây trông coi đất đai nhà cho nhà mày. Thế mà bây giờ mày gọi tao là quỷ đấy. Thưởng Báo giật mình, lão rúm gió. Lão chỉ biết bấu chặt lấy áo thằng Thiên. Thằng Thiên đưa tay nhéo cho lão một cái, đoạn bước lên chắp tay. Công gia, xin thứ cho người này, người trần mắt thịt không biết gì cả. Mà người không biết thì không có tội. Vị kia buông cái quạt mo, liếc mắt nhìn thằng Thiên. Tuổi trẻ tài cao, trẻ như vậy mà pháp lực đã thông huyền. Vậy gọi ta lên có chuyện gì? Công gia quá khen. Con mạo muội thỉnh công gia lên có chút chuyện nhà này. Lòng người xảo trá, hôm qua chắc là có tà tu có bản lĩnh đến đây làm phép che mắt công gia để thả yêu ma ngạ quỷ vào nhà này, lộng hành hại người, hút đi dương khí dùng để tu luyện. Này xin công gia giúp sức thu phục yêu ma ngạ quỷ. Người kia nhíu mày quay lại nhìn vào trong nhà. Có chuyện đó à? Nói ta mới để ý đấy. Ta cảm thấy trong đất này quả thực có mấy con quỷ đang đi lại. Vậy ý người thế nào? Phiền ngài để lại cho một con, còn lại thì tiêu diệt hết. Vị kia không nói một lời, lắc mình hóa thành cơn gió lướt vào trong sân. Thằng Thiên cốc cốc đầu lão Thưởng. Chú, ô hay, sao mọi khi tự dưng là xưng là pháp sư đánh nhau tận với quỷ vương cơ mà, qua mới bị mấy con nhãi nhép nó hành cho ra bã, thế mà nay trông hèn thế. Thưởng Báo thấy thằng danh con nó sỉ nhục mình thì đứng dậy, lão vỗ ngực đồm đồm. Tại gì? Mày nghĩ tao sợ mấy con nhãi nhép đi à? Lãi tao giả vờ xem phản ứng của mày thế nào thôi. Thế bây giờ làm gì nữa? Chờ một tí rồi đi ra mộ tổ nhà chú. Thằng Thiên dứt câu, một cơn gió quấn theo cát bụi thổi tới. Vị kia lại một lần nữa hiện thân, còn xách theo một cái bóng đen thù lù đang giãy giụa định thoát. Vị kia đưa ra trước mặt thằng Thiên, nở nụ cười. Y lời ngươi, bắt sống một thằng, còn lại hồn phi phách tán. Nếu không còn việc gì, ta đi. Đoạn vị ấy phất tay, con quỷ bị ném đến chỗ thằng Thiên. Bóng ảnh của vị ấy mờ dần rồi biến mất. Thằng Thiên lấy ra một lá bùa, miệng niệm chú thu quỷ hồn vào trong. Đoạn nó ra hiệu. Đi thôi chú Thưởng. Đi đâu? Đi ra chỗ mộ tổ nhà chú chứ đi đâu. Đoạn nó nhét lá bùa kia vào túi đồ nghề khoác lên vai, lững thững đi theo con ngõ hùn hút, hướng thẳng ra nghĩa địa. À, đại tao vỡ, đi từ từ thôi không lạc mất nhau. Thiên, Thiên. Chỉ một thoáng, trong khu nghĩa địa tối đen như hụ nút, hai chú cháu đã đứng trước mộ tổ nhà lão Thưởng. Thằng Thiên tháo đồ nghề lấy ra một cây nến thắp lên. Sau đó nó tiến đến khoảng đất ở góc mộ, cúi xuống liên tục lẩm bẩm thần chú. Nó đưa tay dùng một ngón trỏ khoanh một vòng tròn xuống đất. Thần chú vừa dứt, nó quay sang nhìn. Chú, việc của chú đây. Làm gì? Chú gọi hồn. Tào á? Gọi hồn á? Không chú thì ai? Chú vẫn tự xưng là chú là đại pháp sư cơ mà. Nhưng mà tao biết gì đâu mà gọi. Cháu khác làm cho chú gọi được. Thằng Thiên tiến lên, sau đó lo lấy một sợi chỉ phép quấn vào cổ tay của lão Thưởng, vừa làm vừa giải thích. Chú là con cháu trong dòng họ, cho nên giữa chú và mộ toàn bộ tổ tiên có mối liên kết. Cháu dùng chính chú để gọi hồn tổ tiên lên. Nhập vào người tao giống như mấy ông thầy cúng hay gọi hồn người á? Không, tao không để ma quỷ nhập vào đâu, xấu hổ lắm. Không cần phải như thế, cách của cháu khác. Sau đó thằng Thiên bắt đầu nối tất cả chỉ hướng thẳng về chỗ mấy ngôi mộ. Ánh nến lờ mờ tỏa ra, chỉ thấy sợi chỉ trên tay của Thường Báo sáng rực lên, dường như từ trên cơ thể của lão tỏa ra một sức hút kỳ quái. Mặt đất ở góc mộ bỗng nhiên động đậy, đất cỏ trên mặt như có thứ gì muốn đội mồ chui lên. Sau đó thằng Thiên chỉ tay bắt quyết búng nhẹ một cái, quả thực một luồng sáng nối từ người lão Thưởng chiếu thẳng đến chỗ mấy ngôi mộ. Thằng Thiên nheo mắt nhìn, nó thấy linh hồn của tổ tiên từ mộ tổ nhà lão Thưởng hiện dần ở trên bia mộ, người nào người đấy rũ xuống, xem chừng là giống như là đang phải bị gánh cái gì nặng nề lắm. Thằng Thiên nheo mắt nhìn một lúc, đoạn nó điểm nhẹ vào trên trán của Thường Báo, chỉ thấy đám người kia không tài nào ngẩng đầu lên nổi. Thằng Thiên lẩm bẩm, 100% là chấn niệm rồi, chú đứng im đấy. Chỉ thấy bàn tay của nó thoăn thoắt thay đổi pháp quyết, nó chỉ thẳng vào giữa trán của Thường Báo. Một luồng pháp lực từ người thằng Thiên truyền qua người của Thường Báo, truyền thẳng đến chỗ mấy ngôi mộ. Doạt một tiếng, cái cọc gỗ từ dưới đất phóng vọt lên rồi rơi chỏng chơ trước mặt của hai người. Thằng Thiên bình tĩnh cúi xuống nhặt cái cọc, đưa lên nhìn ngắm. Nó nhếch miệng nở một nụ cười quái đản. Bây giờ trông nó thấy rất kỳ quái, bộ dáng chín chắn, thậm chí là còn có chút âm hiểm, chứ không phải là thằng ôn con 14-15. Thường Báo mới lò dò tiến lại nhìn cái cọc gỗ. Cái gì đấy Thiên? Nó là cụ tổ nhà tao à? Sao cụ tổ nhà tao lại trông như cái cọc thế? Thằng Thiên vẫn nhìn cọc gỗ mà nói, giọng lạnh lùng. Đây là kẻ hãm hại chú đã yểm mộ tổ nhà chú đấy. Bây giờ tiếp tục có việc của chú đây. Việc gì? Nếu mà gọi hồn như vừa rồi thì tao làm được, cam đoan 100% phút mốt. Thấy Thường Báo tự tin, thằng Thiên quay lại, nó thầm nghĩ. Cái lão già này từ trước tới nay chỉ có báo là giỏi, chứ đã bao giờ làm việc gì mà ra hồn thế này. Không biết lão lấy đâu ra tự tin như thế. Thế nhưng thôi, cứ để cho lão làm xem sao. Bây giờ cháu phù phép yểm thần chú vào cây cọc, một lát nữa cháu đưa cho chú cầm. Đợi lúc nào cháu thả con quỷ vừa bắt ở nhà chú ra, chú nhắm thẳng vào mồm nó mà đóng cọc cho cháu, rõ chưa? Thưởng Báo thở phào một hơi, lão cười cười. Tưởng gì, việc này dễ. Nó khác gì là xiên que vào mồm con lợn sữa rồi cho lên bếp quay. Tao lo được. Thằng Thiên nói xong đứng dậy, tay cầm ngọn nến, đi đến túi đồ nghề lục lọi lấy ra con dao, cặm cụi khắc mấy nét cùng với mấy dòng chữ nhỏ li ti quanh cái cọc. Xong xuôi, nó tìm một chỗ sạch sẽ trên mộ, khoanh chân ngồi xuống. Chú xong chưa? Cầm lấy cái cọc nhé. Nhớ là cháu thả con quỷ ra, chú phải cắm thẳng vào miệng nó đấy. Ê, được rồi, mày yên tâm, tao sẵn sàng rồi. Thưởng Báo đưa tay bắt lấy cái cọc, lão run run nhuốt nước bọt, tay lăm lăm cái cọc. Bây giờ mà con quỷ xuất hiện là lão lập tức tống cái cọc vào mồm nó, y như lời thằng Thiên dặn. Thằng Thiên phẩy lá bùa phóng đến chỗ Thường Báo, từ bên trong lá bùa một đốm sáng mờ mờ hiện ra. Vừa xuất hiện, con quỷ điên cuồng gào thét, rồi lấy đà lao thẳng đến chỗ thằng Thiên đang ngồi, hòng xé xác nó. Thằng Thiên co người chồng mông, định bật mạnh, thì Thưởng Báo ở đằng sau luống cuống tay chân, bặm môi lao đến chỗ con quỷ. Lão đâm mạnh cái cọc gỗ. Chết mẹ mày lại! Khổ thân con quỷ đang chổng mông lấy đà định tấn công, thì từ đằng sau có cái gì cắm vào mông nó đánh sụt một cái. Con quỷ đơ cả ra, nó trợn mắt rít lên. Thằng Thiên lúc này nhìn thấy một màn thì choáng váng. Chú ơi, chú làm cái gì thế? Cháu bảo chú đâm vào mồm nó cơ mà. Nó đâm vào mồm nó cơ mà. Tao nhầm. Tại tại tại tại nó quay về đằng kia. Còn chưa để nó nói thêm được câu gì, Thưởng báo nhanh như cắt. Lão hít một hơi, lộn một vòng đến chỗ con quỷ, đưa tay với lấy cái cọc còn đang cắm ở mông con quỷ rút mạnh. Con quỷ đau đớn, há mồm định hét lên thì Thưởng báo đứng vọt dậy, cầm cái cọc tống luôn vào mồm nó. Ăn đi, cọc ấy con, ăn đi, bao ngon bao giòn. Lão làm xong, quay lưng vắt chân lên cổ mà chạy đến ngôi mộ nhỏ gần đó núp đằng sau, run rẩy. Lạy tổ tiên, cho con chú nhờ tí, bảo vệ con nhá. Thằng Thiên thấy cái cọc vừa cắm vào mồm con quỷ thì lập tức niệm thần chú. Dòng chữ phạn nó khắc trên thân cọc lóe sáng rồi bốc lên khói trắng. Con quỷ gào thét đau đớn, nó vươn tay túm lên đầu con cọc, cái cọc hòng rút ra. Thế nhưng vừa chạm vào cái cọc thì phù văn lập lòe thiêu đốt bàn tay của nó. Cho dù cố như thế nào, cái cọc cứ như dính chặt lên mồm nó, không thể nào lấy ra được. Con quỷ đau đớn điên loạn gầm thét, vung tay vung chân túi bụi. Mấy ngôi mộ bên cạnh, đất cát bắn tung tóe, bát hương ở trên mộ cũng đổ lăn đổ lóc. Một cảnh tượng nữa làm cho con quỷ không kịp trở tay. Cái cọc gỗ đang cắm trong miệng con quỷ lóe lên một ngọn lửa xanh rực rồi tắt ngấm. Cái cọc từ từ tuột khỏi mồm con quỷ rơi xuống đất, những nét chữ cũng lóe lên một màn sáng rồi mờ dần biến mất. Con quỷ ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng niệm thần chú của thằng Thiên mỗi lúc một to hơn. Thần trí của con quỷ tự nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ. Quỷ thể không theo sự điều khiển, con quỷ cứ đứng đó, cặp mắt đỏ như máu của nó rợn trợn lên, nó lắc la lắc lơ như con rối. Thằng Thiên mở bừng mắt nhìn về phía con quỷ. Bàn tay của nó đưa lên thoăn thoắt, bắt ấn, miệng ngân nga những câu thần chú kỳ quái. Con quỷ đã bị tẩy hết toàn bộ linh trí, đứng như con bù nhìn rơm. Thằng Thiên tay bắt ấn ký, điểm về phía con quỷ. Đi đi, tìm về nhà mà người đã thả mày ra, giết nó cho tao. Đi đi. Tuy nói là vậy, nhưng thằng Thiên biết thừa con quỷ này làm sao có đủ sức mà giết được chủ nhân của con quỷ. Có chăng chỉ làm cho gã một vố chấn kinh là cùng. Thằng Thiên đưa tay phất ra lệnh cho con quỷ. Bóng quỷ hóa thành một vệt đen bay vút lên không trung. Khu nghĩa địa trở lại vắng lặng. Đâu đó chỉ có tiếng con chim ăn đêm kêu lên keng két đến sởn cả da gà. Nó bắt đầu nhắm mắt tĩnh tâm. Bằng mắt thường không thể thấy được thân thể ngồi im bất động của thằng Thiên. Thế nhưng một hồn thể mờ mờ thoát xác rồi bay vút theo bóng quỷ. Nếu như ông Pháp Sư Hoàng Ninh ở đây, hẳn là sẽ tủm tỉm cười mà gật gù. Đây là lần đầu tiên sau bao ngày tháng kiên trì luyện tập, nó có thể xuất hồn rời khỏi xác. Đây gọi là nguyên thần xuất khiếu, đủ để chứng minh là pháp lực của thằng Thiên trong giai đoạn này đã tăng lên một bậc. Ở bên nhà của người đàn ông kia chính là kẻ đã tìm cách hãm hại Thưởng báo. Ông này đang nằm trên giường ngủ ở trên tầng 2 say giấc nồng. Một cơn gió mang theo khí lạnh lùa vào làm cho tấm rèm treo trên cửa sổ bay bay. Một bóng đen xẹt vào lao thẳng đến chỗ giường của gã đang nằm, vung chảo chộp xuống. Gã như cảm nhận được nguy hiểm, mở choàng mắt lăn sang một bên né tránh. Quỷ chảo bổ sượt qua vai, đánh xuống giường cái uỳnh. Gã ngẩng phát mặt lên nhìn sững sờ khi nhận ra bóng quỷ quen thuộc. Đây chẳng phải là quỷ hồn mà gã nuôi hay sao? Gã bật dậy gằn giọng, mày đang làm cái quái gì vậy? Nhiệm vụ tao giao đến đâu rồi? Gã đang định tiến lại chỗ con quỷ, lập tức con quỷ lại chồm lên vung chảo chộp xuống đầu của gã. Người đàn ông biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, gã nhảy phát sang một bên lẩm bẩm gì đó rồi phách một chưởng về phía con quỷ. Một chưởng đập vào ngực làm cho con quỷ văng ra đằng sau, đập vào cửa cái uỳnh. Con quỷ không hề biết đau đớn, nó lại vùng dậy hóa thành một màn xương đen lao tới tiếp. Đến lúc này, gã kia đã chính thức nổi giận. Gã xoay người phách liên tiếp mấy chưởng nữa, đồng thời ngả lưng lăn ra giường, với lấy con dao ở dưới gối, chém thẳng về phía trước mặt. Chỉ nghe tiếng con quỷ kêu lên đinh tai nhức óc. Nhát chém xẻ đôi người con quỷ như khúc chuối, thân ảnh con quỷ mà dần dần hóa thành đốm sáng tan đi. Kẻ kia thở hồng hộc, ném con dao xuống đất, rồi hậm hực: "Dám về nhà ám sát bố mày à, nuôi ông thầy áo." Đoạn, khuôn mặt của gã đỏ bừng, tiến lại kệ gỗ, với tay lấy bao thuốc châm lửa. Chiếc bật lửa tành tạch dí gần lại điếu thuốc thì đột nhiên, ở bên ngoài ban công, có giọng nói vang lên: "Đánh hay lắm, xem ra cũng là kẻ có bản lĩnh đấy." Gã giật phát mình quay lại: "Là ai? Có giỏi thì vào đây." Từ đằng sau cánh cửa, bóng ảnh của một thiếu niên tung cước đạp thẳng về phía gã. Gã cũng là người có bản lĩnh, nhanh như cắt, thủ thế vung quyền chặn lại một cước. Cả hai cùng bật lùi lại đến mấy bước. Bây giờ mới nhìn kỹ lại, trước mặt là một bóng hồn của một thằng danh con vắt mũi chưa sạch. "Chỉ là một hồn quỷ nhãi nhép mà dám vào đây làm càn đấy. Để xem tao giết mày như thế nào." Dứt câu, gã thủ thế miệng lẩm bẩm thần chú, rồi nhào về bóng hồn của thằng Thiên đập xuống. Thằng Thiên khẽ nghiêng người sang một bên, xuất trưởng ra đằng trước. Chỉ thấy đùng một cái, đòn thế va chạm phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một tia sáng lóe lên hất văng người đàn ông ra đằng sau. Không chần chừ thêm một giây, gã lại chồm dậy, hai bước làm một, nhảy đến chỗ con dao, miệng niệm thần chú, xoay người vung dao quét một đường. Thằng Thiên đang đả lao tới, không kịp phản ứng, bị một luồng đao phong cắt qua không trung chém vào vai. Nó văng ngược ra đằng sau, ngã lăn ra đất. Nó dùng sức dậm mạnh vào đôi chân, bật dậy, một tay ôm vai chệch choạng. Không một tiếng nổ, cũng không có quỷ huyết trào ra, không thấy quỷ khí của hồn thể. Người đàn ông nọ mới giật mình định thần, gã lắp bắp: Đây không phải là quỷ hồn. Đây là sinh hồn. Không, nó còn mạnh hơn cả sinh hồn bình thường. Mày là cái thứ quái quỷ gì? Không lẽ mày là... Thằng Thiên đứng đó, đôi tay buông thõng, mặt nó cúi gầm, nó cắn môi nghiến răng. Nó ngẩng phát lên, bộ dáng hiên ngang, hai tay ngửa mặt lên trời cất giọng lạnh lẽo: "Tao không phải quỷ hồn, cũng không phải là sinh hồn. Ta chính là nguyên thần, nguyên thần của pháp sư. Người dám ngang nhiên yểm mộ tổ nhà người khác để người ta ốm đau triền miên, người thả ma quỷ vào nhà quấy nhiêu hút dương khí ám hại, người đã quá phận rồi đấy. Quỳ xuống sám hối." Thân ảnh của thằng Thiên đứng sừng sững, hai tay nắm chặt, ánh mắt bùng lên sát khí. Đôi lông mày của nó nhíu chặt, miệng nó bắt đầu rì rầm đập thần chú. Hai nắm đấm của nó sáng rực, quanh quẩn một ngọn lửa màu xanh lam. Nó quát một tiếng rồi nhún chân phóng vụt tới, loang loáng xông đến trước mặt người đàn ông. Gã luống cuống, không kịp trở tay phòng ngự, nắm đấm mang theo ngọn lửa màu xanh giáng xuống khuôn mặt gầy guộc của gã kia. Gã bị đấm bay ngược về đằng sau, đập vào cái tủ quần áo. Cánh cửa tủ vỡ toác xệ xuống, bung cả bàn lề. Gã chống tay toan dậy, thế nhưng thằng Thiên từ bao giờ đã đứng sừng sững. Nó giáng thêm một đấm nữa, mặt gã đập mạnh xuống đất, máu mồm máu mũi tứa ra. Một nửa khuôn mặt như bị lửa thiêu cháy đen sì, lớp da bên ngoài cũng đã rộp cả lên. Người đàn ông đau đến nỗi khóc không ra nước mắt: Đừng đánh nữa, tôi thua, đừng có đánh nữa, tôi xin cậu." Thằng Thiên định giáng thêm một quyền, thế nhưng nguyên thần của nó cũng không chịu được nữa, cảm giác như muốn tan vỡ. Nó hạ nắm đấm lạnh giọng nói: "Tại sao ông lại âm mưu hại nhà người ta?" Tôi hôm đám cưới là thằng đấy hại anh trai tôi, cho anh trai tôi hút chất kích thích, làm anh trai tôi nhập viện đến bây giờ vẫn còn chưa ra. Tôi giận quá mà chót dại làm liều. Xin chú tha cho. Thằng Thiên xám cả mặt. Đúng là lão Thưởng rồi. Cái cách làm này chỉ có lão Thưởng mới dám làm thôi. Thôi được rồi, tôi tạm tha cho ông. Ngày mai đến nhà người kia xin lỗi cho đàng hoàng. Tôi thấy trên người ông không có sát khí, chắc cũng chưa hại ai bao giờ. Ông nhớ lấy, làm gì thì làm, hóa giải hiểu lầm với người ta đi. Tôi biết rồi. Còn chưa nói hết câu, nguyên thần của thằng Thiên nhẹ như cơn gió, vội phóng vụt ra ngoài cửa sổ mà đi. Người đàn ông vẫn còn chật vật đau đớn, nằm ở dưới sàn nhà. Gã cố ngẩng mặt lên, dương ánh mắt cảm thán, nhìn theo bóng ảnh kia mà trong lòng như có điều gì muốn nói. Bên ngoài nghĩa địa, không gian vẫn một màu đen đặc. Thưởng báo thấy thằng Thiên cứ ngồi nhắm mắt không động tĩnh thì lo lắng. Lão chạy lại lay lay mà nó cũng không có phản ứng. Lão run run đưa tay lên thì lão như chết sững. Thằng bé không còn nhịp thở. Ôi trời ơi Thiên ơi, Thiên ơi. Thưởng báo ngồi xuống ôm lấy thằng Thiên mà khóc nức nở. Thiên ơi, sao lại thế này hả Thiên ơi? Sao lại bỏ chú mà đi thế này Thiên ơi? Ôi trời ơi. Mồm thì khóc, nước mắt nước mũi chảy thề lề. Lão vật ngửa thằng Thiên ra mà ấn ngực để làm hô hấp kích tim cho nó. Ấy thế mà thằng bé vẫn cứ không lấy một chút ỉ ôi gì. Cuối cùng lão cứ thế mà gục xuống khóc váng trời. Lúc này mà có ai đi ngang qua nghĩa địa nghe tiếng khóc như là âm binh gọi hồn của lão thì có mà sợ đến đái ỉa cả ra quần. Khóc chán chê, Thưởng báo đờ đẫn đứng dậy bế thằng Thiên, rồi cứ như người mất hồn lê từng bước ra ngoài nghĩa địa. Thiên ơi, chú xin lỗi. Chú xin lỗi chú. Vì chú mà mày chết với Thiên ơi. Lão cứ thế bế thằng Thiên ra đầu nghĩa địa. Ánh trăng sáng hăn hắt xuống, lão lờ mờ nhìn thấy có chấm tấm chiếu manh người ta vứt ở ngoài vệ cỏ. Không biết trong đầu lão nghĩ gì, lão nghĩ là người chết thì thường là hay quấn chiếu. Lão tiến tới đặt cái xác thùng Thiên vào cái chiếu, quấn cẩn thận lại như cái kén tằm, rồi vác lên vai lững thững đi về nhà lão Thính, chuyên nghề đóng quan tài cách đó một đoạn. Chú Thính ơi, chú Thính. Gọi một hồi, điện ngoài sân đã được bật lên. Một người đàn ông độ 70, tóc đã bạc gần hết trên đầu mở cửa đi ra. Ai đấy? Đêm hôm tìm đến nhà tôi có chuyện gì đấy? Chú Thưởng à? Thế có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm chú vác cái gì đấy? Thưởng báo lại trào nước mắt. Chú Thịnh ơi, làm cho cháu cái quan tài. Thằng Thiên nhà anh Ninh nó chết rồi. Ông Thính giật này cả mình, ông vội vã chạy ra mở cổng. Cái gì? Thằng bé con nhà Ninh á? Thôi chết, nó làm sao mà ra nông ra nỗi này. Đi vào đi vào, nhà sẵn quan tài mà, cứ vào xem. Thưởng báo vác thằng Thiên vào nhà ông Thính, không nói không rằng, lặng lặng đến chỗ cỗ quan tài, lựa một cỗ đẹp nhất rồi đặt luôn thằng Thiên cùng với tấm chiếu vào trong. Cứ thế nước mắt ngắn dài, rồi đậy cái nắp quan tài lại. Lão ngơ ngẩn nhìn cỗ quan tài mà sụt sịt. Ông Thính cũng lắc đầu thương cảm. Thiên ơi, non xa xa, nước xa xa, bóng người cũng đã xa. Thiên ơi. Ông tiến lại gần, vỗ vai Thưởng báo. Chú Thưởng, có chuyện gì kể tôi nghe xem nào. Sao mà nó chết thế này? Mà nó chết thì cũng phải báo với mẹ nó chứ. Xong đâu đấy sang đây lấy quan về cũng được chứ, ai lại thế này. Nói thế thôi, chứ thực tình ông Thính cũng chưa từng thấy trường hợp nào mà người ta vác xác chết đến nhà của ông, đặt vào quan rồi đậy luôn lại như thế. Xác chết ở trong nhà ông cũng đen đủi lắm rồi. Đằng này trong lòng của ông cũng sợ, chỉ là nhìn Thưởng báo lúc này đang khóc đến mức thương tâm, Thiện ơi, chú nhìn mày một mực lớn lên, chú thương mày như con vậy mà bây giờ mày ra đi. Thiện ơi, hôm qua còn đọc báo nghe đài, hôm nay Thiện đã nằm dài trong đây. Ông Thính đồng cảm, cũng sụt sùi đứng ở bên cạnh Thường Báo. Đang định nói điều gì đó để an ủi thì từ đằng sau, trong cỗ cái áo quan vàng chóe kia, bỗng nhiên nghe đánh cộc một cái. Cái nắp quan tài bị nhấc lên đánh huỵch, đổ sang một bên. Thằng Thiên đang bị quấn chiếu như cái kén tằm, rít lên như con lợn bị chọc tiết. Lúc này Thường Báo và cả ông Thính quay ngoắt lại. Lão ngã vật ra, chỉ tay về cái quan tài. Chú Thính ơi, chú Thính, chết rồi, chết rồi. Hồn thằng Thiên nó đổi quan sống dậy rồi chú Thính ơi. Thằng Thiên nó chết trẻ khỏe mà, không khéo nó biến thành quỷ rồi chú Thính ơi. Ông Thính bị một màn này sợ quá thì trợn mắt. Ông run rẩy lắp bắp. Từ khi làm cái nghề đóng quan tài đến bây giờ, ông chưa gặp cái trường hợp nào mà nó ghê thế này cả. Hai người còn đang run rẩy sợ hãi, thằng Thiên ngồi bật dậy thò mỗi cái đầu, quay sang nhìn. Chú Thường, chú làm gì thế này? Sao lại bó chiếu rồi nhét cháu vào trong quan thế này? Chú định làm đám ma cho cháu đi à? Nghe đến đây Thường Báo mới phần nào lấy lại được bình tĩnh, lão lắp bắp. Thiên à, mày đấy à Thiên? Thế không cháu thì ai? Chú làm gì mà cho cháu nhập quan thế này? Gỡ cho cháu cái chiếu này ra với, nhanh lên. Thấy quả thực là thằng Thiên chưa chết, Thường Báo cuống cuồng chạy đến xốc nách nó bế ra khỏi quan tài. Cởi ra, ôi ông giời có mắt, ông giời có mắt, mày không sao là tốt rồi, mày làm chú hết cả hồn. Thằng Thiên lừ mắt lão trồ Thường, tiên sư nhà lão Báo, ông mà không phải là chú tôi thì khả năng hôm nay tôi nhét ông vào quan tài chứ chả chơi. Đứng dậy phủi phủi quần áo, đi ra chỗ ông Thính ngơ ngác. Ông Thính thấy thằng bé đến gần thì sợ quá rúm gió một chỗ. Thiên ơi, ông đây, ông Thính đây. Ông lạy mày, ông quý mày nhất làng, mày có hóa quỷ nhập tràng thì mày được bóp cổ ông. Thằng Thiên thở dài, đoạn kể lại đầu đuôi câu chuyện rồi xin phép ra về luôn. Ông Thính đứng ở cửa mà run cầm cập, không biết là thật hay là mơ nữa. Chứ mà thế này vài lần thì chắc là ông cũng vỡ tim về với các cụ sớm. Đi được vài bước, Thường Báo như nhớ ra điều gì, quay lại chỗ ông Thính cười cười. Phiền chú Thính quá, cháu tưởng thằng Ôn Quan nó chết rồi cho nên cháu mới làm thế. Thế xin phép cháu về nhá. À quên, cháu tặng chú tấm chiếu manh, lào nhà chú có người chết thì lấy luôn mà đắp, đỡ phải mua. Cháu vừa nhặt ở đầu nghĩa địa, nhà nào nó quấn người chết nó vứt ra đấy đó. Thế cháu về nhá. Dứt câu thì đạp tung cánh cửa mà chạy đuổi theo thằng Thiên. Ông Thính quay lại nhìn cái chiếu mà lại thêm một lần nữa rúng gió. Thiên ơi, mày giận chú à? Chú không biết, chú tưởng mày chết rồi. Thôi mà đừng giận, cười lên một cái cho đời nó tươi. Sáng mai dậy sớm, chú đưa mày đi ăn sáng nhô. Chú đãi mày một chầu gọi là uy tín nhô. Thằng Thiên đang đi bỗng nhiên choạng choạng ôm ngực ngã vật ra đất, miệng nó phun một búng máu. Chắc lúc nãy lần đầu tiên thi triển ép nguyên thần ra, nó cũng phần nào bị phản phệ. Thường Báo cuống cuồng chạy tới. Thiên ơi, mày làm sao thế? Mày lại chết à Thiên? Thằng Thiên ôm ngực mệt mỏi. Cháu không sao, vẫn phép quá cho nên là cháu hơi quá sức, về tĩnh tọa là khỏe. Thế là Thường Báo cúi người cõng luôn thằng Thiên, cứ thế mà chạy huỳnh huỵch về nhà. Nằm ở trên lưng Thường Báo, thằng Thiên mệt mỏi vô cùng, dường như nó không thể nào chịu đựng được nữa. Đầu nó rũ sang một bên, thở hồng hộc. Thấy thằng Thiên như vậy, Thường Báo trong lòng hoảng loạn, cố gắng chạy thật nhanh. Đến ngã ba đầu ngõ, lão bẻ cua đánh véo một cái. loay hoay thế nào. Lão chạy sát bờ tường, cái gờ tường nó thò nhô nhô ra. Đầu thằng Thiên nghiêng nghiêng, rũ sang một bên va đánh cốc một cái. Chỉ thấy ở sau lưng Thưởng Báo, mắt thằng Thiên trợn ngược, mềm oặt cả người rồi ngất lị. Ôi Thiên ơi, chú xin lỗi, cố lên, sắp về đến nhà rồi. Sáng ngày hôm sau, sau một đêm nghỉ ngơi, thằng Thiên đã hồi tỉnh. Mặt trời vừa mới nhô ra khỏi ngọn tre, hai chú cháu đã ngồi chồm hổm ở quán phở đầu làng. Thằng Thiên còn được bồi thêm cả một cuốn băng gạc ở trên đầu, cái đoạn hôm qua bị cốc vào tường. Hai chú cháu cười khanh khách. Đột nhiên mắt Thưởng Báo long sòng sọc, nhìn thấy cái bóng quen thuộc ngồi cách mình mấy bàn. Không ai khác chính là thằng cu hôm bữa bắt mình về đồn. Là anh công an có tên là Mặc Tóc Dài. Tóc tài đã ngứa hết cả mắt, lại còn uốn xoăn xoăn mì tôm tái. Mẹ mày chứ, không ra dáng gì cả. Lúc này Thưởng Báo nhất định là muốn trả thù. Lão thấy thằng bé gần đó đang nhõng nhẽo đòi mẹ nó tiền đi mua kẹo, thế mà mẹ nó còn mắng cho. Lúc này mẹ nó đang thanh toán tiền, lão huýt sáo. Cụ ơi, cụ, ra đây bác bảo lấy. Thằng bé ngơ ngác, tụt xuống ghế chạy ra. Thưởng Báo xoa đầu. Mày có thi ăn kẹo không? Có à? Mày làm cho bác một chuyện, bác cho mày 10.000, ăn nôn ra kẹo. Chuyện gì à bác? Thưởng Báo nhếch mép. Lão cởi cái túi, trong ấy có quả ké ngựa đã phơi khô, định mang sang cho nhà lão khen. Lão bốc một nắm đưa cho thằng bé, rồi rút ra đồng 10.000. Đây nhá, thưởng tiền trước luôn cho lâu uy tín. Mày ra chỗ cái chú tóc dài kia kìa, thấy chưa? Cầm cái nắm này vứt lên đầu chú ấy, rồi vò vò cho nó dính lên tóc, thế là có 10.000. Đi đi, mày có làm không? Không thì không có tiền ăn kẹo đâu. Thằng cu không hiểu lão này định làm gì, thế nhưng mà thấy tiền thì nó sáng cả mắt. Nó cầm lên nắm cán ngựa cùng với tờ 10.000 đút túi cẩn thận. Nó cười khanh khách, chạy lại chỗ anh tóc dài. Anh này đang cắm cúi ngồi ăn, không biết thằng bé đến. Thằng bé không do dự, ụp thẳng lên đầu anh nọ, rồi dùng sức xoa nhặng củ tỏi cái mớ ké ngựa. Nó cười khanh khách, đoạn bỏ chạy ra chỗ mẹ đang thanh toán tiền. Anh Mặc ngơ ngác, không hiểu là chuyện gì, đưa tay xoa xoa đầu vuốt cái thứ kia xuống. Ấy thế nhưng mà cố gắng lắm, không tài nào gỡ được ra. Anh kéo một quả xuống nhìn thì trợn mắt. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Đoạn quay lại nhìn thằng Ôn Con rú lên. Thằng Ôn Con, chị kìa, chị có dạy con không đấy? Lúc này Thưởng Báo lầm lũi rút ví trả tiền. Đoạn kéo tay thằng Thiên ra xe, lẩn mất hút. Đằng sau là tiếng kêu gào đau đớn của anh Mặc, cùng với tiếng xin lỗi rối rít của bà chị nọ. Ôi trời ơi, quả ké nó xoắn vào mớ tóc của tôi thế này thì chết tôi mất thôi. Ôi trời ơi, không khéo phát này Mặc Tóc Dài thì thành Mặc Hói mất rồi. Kiểu này thì phải cạo tóc rồi. Thằng Thiên nhìn thấy tất cả hành động ấy thì thở dài. Chú ơi, ở đâu chú cũng quậy cũng phá được ấy hả chú? Ai bảo ông lo nhốt chú một ngày cho muỗi đốt ở trong khám, cho là chết. Từ giờ cho nó thành Mặc Khói, chứ không phải là Mặc Tóc Dài. Bây giờ mày với chú sang bên nhà thằng cu ở trong họ, hôm nay ăn cỗ lại mặt của đám cưới con nhà nó đó. Về. Hai chú cháu nhìn nhau rồi cười vang. Con xe lại rú ga trồm lên, lao vun vút trên đường, phun ra một làn khói mù mịt. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, đó là lão Thượng như là ôi báo quá. Cái phần này thì nó cũng không có quá nặng nề, đúng không? Nó nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên rằng là nó cũng có một cái dấu mốc mà chúng ta sẽ để ý. Chắc là tôi đoán là nó có ý đồ của tác giả, là chúng ta đã cảm thấy thằng bé Tiểu Thiên nó đang dần dần trưởng thành. Nó đang dần dần trưởng thành và có vẻ như nó đã sẵn sàng để đối đầu với một cái điều gì đó nó to lớn hơn, không chỉ đơn giản là những cái vụ nó xoay quanh những cái người dân ở trong làng này nữa. Mà tôi đang có cảm giác dự đoán rằng là tác giả đang chuẩn bị cho Tiểu Thiên những cái thứ nó lớn lao hơn, nó to tát hơn, những cái trọng trách nó nặng nề hơn để đi tiếp trên cái con đường của ông Pháp Sư Hoàng Minh. Đó. Chúng ta đã thấy ở tập này thì Tiểu Thiên đã trưởng thành hơn rồi. Cái cách hành động nó cũng cơ trí hơn. Đó. Nó cơ trí hơn và nó quyết liệt. Nó quyết liệt hơn. Nó không còn chỉ đơn giản là một cái thằng bé như trước nữa. Thì chắc cũng là ý đồ của tác giả, và chúng ta sẽ chờ đợi xem là tác giả sẽ còn cho Tiểu Thiên gặp những cái điều gì trên cái con đường tiếp tục cuộc hành trình của cha nữa. Không phải tự nhiên mà ông Pháp Sư Hoàng Ninh ông ấy đi như vậy, ông bỏ vợ bỏ con đi như vậy. Cũng chắc chắn là ông cũng đang phải gánh vác những cái trọng trách nào đó nó cũng rất là cao cả. Thì nó mới, ông mới phải làm thế. Và cũng chắc chắn một điều rằng là Tiểu Thiên cũng sẽ bước chân lên cái con đường đó của cha thôi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn Pháp Sư Hoàng Ninh. Cố gắng từ giờ đến Tết cho anh bộ nữa. Đọc trong vòng từ ngày mùng 1 đến ngày 15 là mấy cái ngày anh được nghỉ Tết ăn chơi. Anh sẽ duy trì mấy ngày Tết tụi mình lên những cái chuyện nó vui vẻ cho nó phấn khởi nha. Hồi nãy có cái bạn MC Phạm cái gì Huế đấy. Huế nói rằng là MC Minh Huế, 22:15 mà anh còn nghỉ liên tục, vậy chuyển xuống 21:00 chắc một tháng anh đọc được 5 ngày 10 ngày. Thế thì chắc là Huế là thỉnh thoảng Huế mới xem một buổi thôi. Đúng không? Chứ anh thì kênh này là kênh mà anh ít nghỉ nhất, bởi vì dù sao thì nó cũng là kênh chính của anh. Anh có thể nghỉ ở kênh Quảng Ngà Tốn Lai, anh có thể nghỉ ở kênh Mê Chuyện, nhưng kênh này thì là anh rất hạn chế nghỉ. Bần cùng cực chẳng đã thì anh mới nghỉ, bởi vì nó là kênh hoạt động chính của anh ấy. Thế nên là anh hạn chế nghỉ lắm. Chắc là Huế thỉnh thoảng Huế mới xem được một buổi thì Huế mới thấy như thế thôi. Còn nói thật là lạnh mà Huế. Giờ này em đang nằm trong chăn để nghe và ngủ, chứ còn anh ngồi đây lạnh lắm. Đây này, nước mũi của anh nó đang chảy, nó lạnh quá mà. Nó lạnh quá nó chảy nước mũi. Mà nó lạnh quá nữa đó, là nó chảy cả máu cam luôn. Nó lạnh lắm. Anh không biết chỗ Huế nào chứ nhiệt độ cho anh bây giờ ngoài trời nó chỉ còn có 7 độ, 6 độ thôi. Nó lạnh lắm. Mà anh thì cũng có tuổi rồi. Anh cũng chẳng thể thức được nữa. Anh cũng chẳng thể thức được lâu nữa. Thì anh chỉ xin là đẩy sớm lên một tiếng đồng hồ nữa thôi cho nó đỡ mệt mỏi. Hello Dương Bun. Anh nghĩ rằng là cái điều anh xin nó cũng chính đáng chứ. Đúng không? Nó cũng là một cái điều chính đáng, mà nó cũng càng tiện cho các bạn theo dõi chứ. Làm gì mà Huế phải gay gắt như thế. Đúng không? Huế cứ xem lại đi. Cái kênh này anh rất hạn chế nghỉ. Anh rất hạn chế nghỉ luôn. Còn ai chả thế em. Đi làm thì nó phải có ngày nghỉ. Một tháng thì người ta cũng chỉ làm đến 26 công. Còn lại nó nghỉ ít nhất là một tuần phải được một buổi. Hầu như là anh đâu có dám nghỉ đâu. Ốm tha già thải mà Huế. Mình sống tình thương mến thương nhau đi em. Đúng không? Lạnh quá. Thôi xin phép anh em nhé. Tôi chui ở chăn này lạnh quá rồi. Nước mũi nó chảy ra rồi. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chúc vợ Dương Bôn ngủ ngon. Anh chúc hai vợ chồng ôm nhau ngủ ngon.